Cũng do sự xung đột giữa bà Thi và bà Hoa nên Ngân Hương và Nhật Tuấn đã dọn đến sống tại biệt thự mà Nhật Hảo mua cho. Còn bà Hoa thì vẫn ở nhà bà ta, nơi mà trước khi ra nước ngoài bà ta đã sống. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Giữ chặt tay em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc đầu bà Hoa không muốn đồng ý, vì dù sao căn biệt thự của Nhật Hào mua vẫn to và rộng hơn nơi ở hiện tại của bà ta. Nhưng suy nghĩ cho Ngân Hương nên bà mới nhẫn nhịn. Sống ở nơi cũ để mỗi lần bà Thi đến thăm Nhật Tuấn thì không thấy mặt bà ta. Như vậy cũng có thể để bà Thi thường xuyên đến và cũng có thiện cảm với Ngân Hương hơn. Hôm nay, bà Thi và Ngọc Anh cùng nhau đến thăm Nhật Tuấn. Thấy thằng bé ngày càng khôi ngô tuấn tú thì bà Thi càng vui. Bà cứ bồng cháu trên tay miết, hết đùa giỡn rồi lại cưng nựng. Ôi, cháu nội của bà ngoan quá, bụ bẫm dễ thương lắm cơ. Bà Thi bế Nhật Tuấn trên tay và làm động tác đưa qua đưa lại. Mấy hôm nay thằng bé ăn uống rất tốt, nó cũng ít quậy phá nữa ạ. Ngân Hương nói một câu, vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Chợt Ngọc Anh hỏi, mấy tháng nay Nhật Tuấn có khi nào bị sốt nữa không chị? Không có em, Ngân Hương đáp lời ngay. Nghe chị nói thằng bé bị bệnh nên em cũng lo, nhưng hiện tại nó đã mạnh khỏe là được rồi. Tuy Ngọc Anh chỉ nói một câu bình thường, nhưng Ngân Hương lại cảm thấy nhột. Lúc trước là cô ta nói dối rằng cơ thể của Nhật Tuấn rất yếu. Lúc nãy cô ta bị Ngọc Anh hỏi nên nhất thời quên mất, sợ sẽ bị lộ ra sơ hở nên Ngân Hương có nói thêm. Có lẽ thằng bé ngày một lớn nên mới càng trở nên khỏe mạnh. Chị mong nó có thể ngày ngày bình an mà lớn lên, như thế chị an tâm rồi. Ngọc Anh cười nhẹ một cái, cũng không nói gì thêm nữa. Ngân Hương quay sang bà Thi, nhẹ giọng cất lời. Bác gái, nếu có thể thì con nhờ bác hãy bảo Nhật Hảo đến thăm Nhật Tuấn nhiều hơn, dù sao anh ấy cũng là ba ruột của thằng bé. Bà Thi nhướng mi. Nhật Hảo không đến thăm Nhật Tuấn sao? Dạ không có, chỉ là một tuần nay anh ấy chỉ đến tối đa 2 ngày. Con thấy như thế là quá ít rồi. Dù sao thằng bé cũng còn nhỏ, thằng bé cần được cảm giác ấm áp của một gia đình hơn. Bà Thi chưa kịp đáp lời thì Ngọc Anh đã chen vào. Anh hai rất bận, việc ở công ty chất cao như núi, đâu phải chị không biết. Và lại tuy anh ấy đến ít, nhưng em và mẹ cũng thường xuyên đến chơi với Nhật Tuấn, bù qua bổ lại là được rồi. Ngọc Anh nhìn thẳng vào mắt của Ngân Hương, đôi đồng tử chẳng hề chuyển động một lần. Cô ấy nói thêm, còn nữa, anh hai em và chị vốn không phải một gia đình, vậy thì sao có thể cho Nhật Tuấn hưởng cảm giác ấm áp của một gia đình chứ? Dù sao đã có tình cảm của ba và mẹ dành cho Nhật Tuấn, như thế là quá đủ đối với thằng bé rồi. Từ đầu Ngọc Anh vốn không thích Ngân Hương, vậy nên lời nói thốt ra cũng không cần phải dè chừng hay e ngại gì cả. Đây là sự thật, cô ấy chẳng nói chẳng thêm bớt điều gì. Ngân Hương không khỏi biến sắc khi nghe được lời này, nhưng cô ta vẫn gắng gượng để bản thân không phải tức giận ra mặt. Ngân Hương biết Ngọc Anh không có thiện cảm với cô ta, nhưng cô ấy có cần phải nói trắng trợn như thế không? Ngọc Anh, bà Thi lên tiếng để khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Tuy bà không chấp nhận Ngân Hương là con dâu của mình, nhưng dù sao tính tình cô ta cũng chẳng đến nỗi xấu, và lại còn là mẹ của con trai bà, vậy nên cũng không cần phải quá gắt gao. Ngọc Anh nghe bà Thi gọi tên mình thì quay đầu đi nơi khác, ánh mắt lộ rõ tia không hài lòng. Cô ấy có nói cái gì sai đâu chứ, mọi chuyện đúng mà. Bầu không khí trong nhà không vì thế mà bớt căng thẳng. Chiều nay Nhật Hào tranh thủ tan làm sớm, sau đó liền vội vàng lái xe đến tìm bà Định. Khoảng một thời gian ngắn thì anh ấy sẽ đến đây một lần. Một là thể hiện tâm ý của anh cho mọi người cùng thấy rằng anh vẫn còn yêu vợ của mình, hai là để nghe ngóng xem tình hình của Tố Vi. Ba, mẹ, những ngày này Tố Vi có liên lạc với hai người không ạ? Đây là vấn đề mà Nhật Hào quan tâm nhất, lúc nào đến thì câu hỏi này đều được anh đề cập trước nhất. Bà Định đưa mắt nhìn ông Minh một cái, lại nhìn sang Minh Chí rồi mới gật đầu. Có, mẹ, là thật sao? Dù Tố Vi đã rời đi và để lại cho anh đơn ly hôn, nhưng lúc nào anh cũng gọi ông Minh và bà Thi bằng cách gọi cũ, nhưng chưa từng thay đổi lần nào. Hiện tại anh thật sự kích động lắm, không ngờ Tố Vi đã liên lạc với mọi người rồi. Đúng vậy, 4 tháng trời Tố Vi mới gọi về nhà một lần. Nhật Hào không khỏi phấn khích. Mẹ, vậy cô ấy sống có ổn không? Ăn uống có đầy đủ không ạ? Con bé sống rất tốt. Thái độ quan tâm này của Nhật Hào càng khiến bà Định khẳng định hơn anh vẫn còn yêu Tố Vi rất nhiều. Nhật Hào gật đầu nhẹ nhõm. Mẹ có biết hiện tại Tố Vi đang sống ở đâu không ạ? Anh hai, chuyện này chị hai vốn không đề cập đến, chị ấy giấu tất cả mọi người, cũng chẳng muốn nhắc tới. Minh Chí trả lời thay bà Định. Đôi mắt Nhật Hào đượm buồn, lòng nhẹ nhõm nhưng lại càng trống trải hơn. Bà Định thấy thế thì liền nói, mẹ đã nhắc đến chuyện của con cho Tố Vi nghe rồi. Mẹ, vậy cô ấy nói thế nào? Nhật Hào không khỏi tỏ ra gấp gáp khi nghe được lời này từ miệng của bà Định. Tố Vi biết con yêu nó, nhưng con bé sợ con sẽ yêu Ngân Hương hơn. Vậy nên Tố Vi có nói với mẹ rằng con bé sẽ cho con 1 năm để suy nghĩ kỹ càng. Nếu khi ấy con vẫn chưa sống hạnh phúc cùng Ngân Hương thì con bé sẽ trở lại bên con. Nhật Hào, 1 năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng mẹ nghĩ nó sẽ đủ để cho con nhận ra tâm tư của chính mình. Bà Định nói sự thật, cũng mong Nhật Hào có thể yêu Tố Vi nhiều hơn. Xem như là bà ích kỷ, bà chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc mà thôi. Nhưng điều này liệu có thể được? Ba, mẹ, tại nơi này và ngày hôm nay, con có thể khẳng định rằng người con yêu chỉ có duy nhất một mình Tố Vi mà thôi. Chuyện trước kia đã là quá khứ, mà quá khứ thì không cần phải nhắc đến nữa. Con chỉ biết rằng con yêu Tố Vi và muốn ở bên cạnh cô ấy. Có thể mọi người vẫn còn nghi ngại, vậy thì con sẽ dùng 1 năm này để chứng minh lòng chung thủy cũng như tình yêu của con dành cho Tố Vi. Những lời Nhật Hào vừa nói ra đều xuất phát từ tận trái tim của mình. Anh biết Tố Vi vẫn còn nghi ngại về điều này. Tuy nhiên anh sẽ không trách cô một chút nào cả, mà thay vào đó sẽ đợi cô, chờ ngày cô trở về bên anh. Nhật Hào tin ngày đó sẽ không xa. 1 năm thôi, anh sẽ dùng 1 năm này để chứng minh, nhất định sẽ được. Những câu từ chắc nịch của Nhật Hào đã khiến không chỉ ông Minh, bà Định mà có cả Minh Chí đều bất ngờ. Anh quá kiên định, điều này khiến mọi người đã tin tưởng anh nhiều hơn. Sao hôm nay lại tự nhiên uống rượu nữa rồi? Chẳng phải cậu phấn chấn lại rồi sao? Hoàng Hùng nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi môi khẽ nhếch lên hỏi một câu. Nhật Hào lắc lắc ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ cũng vì thế mà sóng sánh lên xuống. Anh đưa rượu lên miệng và uống một hớp, xong mới trả lời câu hỏi của Hoàng Hùng. Cậu biết không, 1 năm nữa mình và Tố Vi sẽ được đoàn tụ. Tại sao lại là 1 năm? Hoàng Hùng khó hiểu. 1 năm này sẽ là khoảng thời gian minh chứng tình cảm mà mình dành cho cô ấy. Nhật Hào nói sơ qua chuyện của mình cho Hoàng Hùng nghe. Anh đang cảm thấy vui bởi vì cô đã cho anh thêm cơ hội, chứ không phải là đã rời xa anh mãi mãi. Nhật Hào, đối với Ngân Hương chẳng lẽ cậu không còn chút tình cảm nào sao? Hoàng Hùng hỏi câu này là vì tò mò, bởi hắn đã từng chứng kiến cảnh Nhật Hào và Ngân Hương yêu nhau say đắm đến mức nào, tưởng chừng tình yêu ấy sẽ không bao giờ vỡ tan luôn ấy chứ. Không còn, Nhật Hào thẳng thắn nói, chí ít chỉ còn tình bạn bè mà thôi, người mình yêu hiện tại và tương lai chỉ có mình Tố Vi, duy nhất cô ấy. Hoàng Hùng không hiểu nổi Nhật Hào, có lẽ tình yêu thật sự là một cái gì đó khó có thể hiểu được, cũng bởi hắn chưa từng yêu nên chưa từng cảm nhận được mùi vị phụ nữ. Phụ nữ đối với hắn chỉ là dụng cụ ấm giường mà thôi. Hắn chưa từng rung động bởi bất cứ người con gái nào. Nghĩ đến đây, bất giác hắn lại nhớ đến một người, là Tuyết Khả. Cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nhớ đến cô ấy. Phải chăng cô ấy đã để lại ấn tượng gì sâu sắc cho hắn? Nhớ lúc đó hắn đã đến tìm Tuyết Khả thêm một lần nữa, nhưng biệt thự của cô ấy chỉ là một màu tối om. Vào trong thì mới biết, hóa ra cô ấy đã dọn đi đâu mất rồi. Hoàng Hùng thấy Tuyết Khả trốn tránh như thế nên cũng chẳng rảnh mà chơi đùa nữa. Phụ nữ bên cạnh hắn không thiếu, hà cớ gì phải cưỡng ép Tuyết Khả. Vậy là từ ngày đó, Hoàng Hùng chẳng đến tìm Tuyết Khả nữa. Đến nay đã được 4 tháng, không biết là cô ấy đã đi đâu. Sao vậy? Cậu cũng có tâm sự gì à? Nhật Hào thấy Hoàng Hùng trầm ngâm thì liền hỏi, không biết người bạn tốt này của anh đang suy nghĩ điều gì nữa? Tâm sự gì chứ? Chỉ toàn nghĩ chuyện bâng quơ thôi. Hoàng Hùng lười biếng đáp một câu. Nhật Hào nghe thế chỉ cong môi cười khẽ, cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. 1 năm sau, ôi con ngoan, đừng khóc nào, nín đi mẹ thương. Tố Vi hai tay bế con, cô hết lời dỗ dành đứa trẻ đang khóc lóc ỉ ôi trên tay mình bằng những lời lẽ dịu dàng. Duy Anh ngoan nào, ôi mẹ thương nhá. Qua một lúc dỗ ngọt, Duy Anh cũng đã nín khóc. Tố Vi nở một nụ cười vui vẻ. Tuyết Khả trên tay bế một đứa bé gái, bàn tay cô ấy vỗ vỗ vào mông con bé. Nhìn Tố Vi, cô ấy nói, cậu đúng là giỏi thật đấy, mới nói có mấy câu mà Duy Anh đã nghe. Ai như Lan Anh của mình, con bé cứ khóc mãi. Cậu còn nói, nếu không phải cậu làm rớt bình sữa và tạo ra tiếng động lớn, thì Lan Anh cũng không bị thức giấc. Mình cũng đâu có cố ý đâu chứ. Tuyết Khả đáp, ánh mắt vẫn nhìn Lan Anh chăm chú trên tay. Thấy nó ngủ say thì lòng cô ấy cảm thấy rất yên bình. Tuyết Khả đứng dậy lại nói, mình đưa Lan Anh lên phòng trước đây. Được rồi, cậu đi đi. Do Lan Anh đã ngủ nên Tuyết Khả cần phải đặt nó vào trong nôi đàng hoàng. Còn Duy Anh của Tố Vi vẫn đang thức. Nhìn con, Tố Vi cảm nhận thằng bé thật sự rất giống Nhật Hào, nhất là đôi mắt sáng quắc đó, không khác anh là bao nhiêu. Duy Anh rất ngoan, nằm trên tay Tố Vi thì luôn im lặng, lâu lâu lại đưa tay vào miệng mà ngậm lấy. Tố Vi thấy thế chỉ biết cười, cô cũng chẳng ngăn cản được con mình. Trẻ nhỏ mà, ai không như thế. Đúng lúc này bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Tố Vi chợt nghĩ đến hôm nay đã là cuối tháng. Vì cuối tháng nên có lẽ người nhà đã gọi điện đến hỏi thăm. Tố Vi, có cần tôi bế Duy Anh không ạ? Người giúp việc trong nhà đoán Tố Vi sẽ bận nên liền đưa ra lời đề nghị. Bà nói bằng tiếng Anh với chất giọng rất dễ nghe. Tố Vi lắc đầu, cô cũng đáp lại bằng tiếng Anh. Không cần đâu. Người giúp việc gật đầu rồi rời đi. Tố Vi thấy Duy Anh yên lặng như thế nên nghĩ thằng bé sẽ không quấy rầy mình. Thế là cô liền đưa tay ấn nghe, cũng không quên mở loa. Mẹ! Tố Vi khẽ gọi khi biết người gọi đến là bà Định. Tố Vi, con có biết hôm nay là ngày gì không? Bà Định vừa gọi đã nói lời này. Tố Vi có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của bà. Làm sao mà cô không nhớ cho được chứ? Ngày này 12 tháng trước, cô đã từng nói rằng sẽ cho Nhật Hào cơ hội một năm để minh chứng tình cảm của anh dành cho cô. Và hiện tại bà Định đã gọi đến. Tố Vi không khỏi hồi hộp. Dạ nhớ. Tố Vi không dám hỏi bởi cô rất lo lắng. Cô sợ rằng bà Định nói cô đã phải thất vọng. Sợ bà sẽ báo cho cô biết tin Nhật Hào đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Ngân Hương. Trước kia Tố Vi đã đếm từng ngày trôi qua. Cô cũng đợi ngày hôm nay sẽ đến. Nhưng đến rồi lại thấy lo lắng. Tố Vi, đến nay lòng anh cũng chỉ có một hình bóng em mà thôi. Anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Yêu nhiều hơn bất cứ ai. Một giọng nói quen thuộc vừa phát ra khiến Tố Vi ngạc nhiên đến sững người. Là Nhật Hào. Anh cũng có mặt tại nhà cô và cũng tham gia cuộc gọi này. Nhưng vừa rồi Nhật Hào nói gì? Cô có nghe nhầm không vậy? Nhật Hào nói vẫn còn yêu cô, vẫn chờ đợi cô. Anh vẫn chung thủy một lòng một dạ với cô. Trái tim ấy dường như chỉ chứa mình bóng dáng của cô mà thôi. Nhật Hào. Tố Vi cảm động bật khóc, lời nói thốt ra cũng nghẹn ngào đến khó tả. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe tiếng anh và được gọi tên anh. Cảm giác này khiến cô khỏi kích động. Cảm giác này khiến cô không khỏi kích động. Tố Vi, trở về bên anh có được không em? Anh thật sự nhớ em lắm. Nhật Hào đã chờ đợi đủ. Một năm nay thiếu vắng cô thì anh đã rất đau khổ. Giờ đây bằng mọi giá anh phải thuyết phục được cô, khiến cô trở về bên mình. Lời nói tha thiết của Nhật Hào như một thứ gì đó đánh mạnh vào tâm trí của Tố Vi. Trái tim run rẩy lên từng hồi một. Cô không nghĩ rằng giữa cô và Ngân Hương thì Nhật Hào đã chọn cô. Điều này khiến cô vừa xúc động vừa vui mừng. Lúc này bỗng dưng Duy Anh la khóc và âm thanh đã lọt hết vào tai của mọi thành viên đang có mặt tại nhà họ Tô. Duy Anh, ngoan, ngoan nào, mẹ thương con nhé. Tố Vi vội vàng dỗ Duy Anh, thằng bé cũng nín khóc ngay sau đó, nó lại tiếp tục cua cua tay lên không trung. Tố Vi, đứa bé đó là con của chúng ta sao? Nhật Hào không khỏi kinh ngạc khi nghe được tiếng khóc của Duy Anh. Anh cũng nghe rất rõ Tố Vi tự xưng một tiếng mẹ. Sự tò mò trong lòng Nhật Hào như được dâng cao. Liệu Duy Anh có thật sự là con của anh và cô không? Nếu thật là như vậy, điều đó có nghĩa rằng cô đã tự sống một mình trong quá trình mang thai sao? Tố Vi, Duy Anh mà con vừa gọi là ai vậy? Bà Định gấp gáp hỏi. Đừng nói bà gấp mà ông Minh và Minh Trí cũng hồi hộp không kém. Tố Vi không muốn giấu giếm thêm. Vì giờ đây cô cũng đã rõ tâm tư của Nhật Hào, vậy nên liền thành thật đáp. Nhật Hào, anh nói không sai một chút nào cả. Duy Anh là con trai của chúng ta. Thằng bé tên thật là Đặng Duy Anh. Em nói chúng ta đã có con rồi ư? Nhật Hào sợ bản thân đã nghe lầm nên liền lặp lại câu hỏi, khuôn mặt không thể giấu nổi sự vui sướng. Tố Vi, anh rất vui, rất hạnh phúc. Nhật Hào không nghĩ rằng Tố Vi đã mang thai con anh. Giờ đây tự dưng anh muốn gặp cô và con quá. Ngay tức khắc mọi người trong nhà cũng vui vẻ không thôi. Ông Minh hào hứng nói, vậy là ba sắp có cháu để ấm bồng rồi, thật là quá tốt đi mà. Minh Chí cũng vô cùng phấn khởi. Duy Anh sao, cái tên thật đẹp. Tố Vi, bao giờ con sẽ trở về? Mẹ muốn gặp mặt cháu ngoại của mình quá. Bà Định mừng rỡ hỏi. Nhật Hào cũng không im lặng nữa. Anh tiếp lời mọi người bằng giọng điệu ân cần và trầm ấm. Tố Vi, em có thể tin tưởng anh rồi chứ? Hãy trở về bên anh được không em? Được, em đồng ý. Nếu đã nhận ra tâm ý của đối phương thì Tố Vi cũng không chần chừ thêm nữa. Cô muốn trở về cuộc sống trước kia, cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc. Hiện tại em đang ở đâu vậy? Nhật Hào hỏi, bởi anh không thể chờ đợi thêm. Đúng vậy, anh là đang muốn đi tìm vợ mình trước khi cô trở về. Em đang sống tại Mỹ, địa chỉ cụ thể là nơi nào vậy? Tố Vi tuy khó hiểu nhưng vẫn nói ra nơi cụ thể cho Nhật Hào nghe. Nghe xong anh liền dặn dò, đợi anh sẽ sang tìm em ngay. Dứt lời, Nhật Hào liền đứng dậy chào hỏi ông Minh và bà Định một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Tố Vi ngỡ ngàng nói lớn, ba mẹ, hai người hãy ngăn Nhật Hào lại đi ạ, con sẽ về liền thôi. Không ngăn được đâu con gái à, Nhật Hào đã đợi con quá lâu rồi, giờ đây nó không gặp con liền thì mới là chuyện lạ đấy. Ông Minh cười nói, nhớ ra chuyện gì đó bà Định liền nghiêm mặt, con cũng thật là, tại sao mang thai mà không nói cho mọi người biết, lại đi giấu tất cả. Nếu như hôm nay Duy Anh không khóc thì bao giờ mẹ mới nhận ra được sự có mặt của nó đây? Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ không như thế nữa đâu. Tố Vi không giải thích gì, chỉ một lời xin lỗi là quá đủ rồi. Nhật Hào vội vàng sang Mỹ ngay tức khắc. Thật tình mà nói anh rất nôn nóng và mong chờ. Ngày anh và vợ mình gặp nhau, đoàn tụ sẽ không còn xa nữa. Nhanh thôi thì anh sẽ trở lại như trước, được sống hạnh phúc cùng cô. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với Nhật Hào là một khoảng thời gian rất dài. Anh đã đợi cô được một năm trời rồi. Lần này anh sẽ không bao giờ buông tay Tố Vi ra, mà thay vào đó sẽ là giữ thật chặt. Thật tình mà nói, Nhật Hào thật sự sung sướng khi biết được nơi ở hiện tại của Tố Vi và biết được cô đã hoàn toàn tin rằng anh chỉ yêu mình cô mà thôi. 12 tháng minh chứng đã đủ rồi. Tố Vi, đợi anh sẽ đến ngay bên cạnh em thôi. Tố Vi ngồi bần thần trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào một hướng không xác định. Giờ đây tâm trí cô rối loạn lắm, dường như nhịp đập trong tim cô cũng nhanh hơn bình thường. Nếu như Nhật Hào thật sự yêu cô thì có phải một năm qua cô đau lòng là vô nghĩa rồi không? Nhưng nếu thời gian có quay lại thì có lẽ Tố Vi vẫn chọn cách rời đi, bởi cô là một con người rất nhạy cảm. Cô không tin anh sẽ chọn cô mà bỏ mặt bạn gái cũ của mình như vậy, cũng là người mà anh đã từng yêu sâu đậm. Tố Vi, cậu sao vậy? Cửa phòng được mở ra, Tuyết Khả nhanh chóng đi vào. Thấy Tố Vi đang ngồi mất hồn thì liền quan tâm hỏi một câu. Tuyết Khả, hôm nay là thời hạn một năm mà mình dành cho Nhật Hào. Tố Vi đưa mắt nhìn Tuyết Khả khẽ nói. Tuyết Khả trầm ngâm vài giây. Liệu Nhật Hào vẫn còn tình cảm với cậu chứ? Còn, mình đã liên lạc với anh ấy rồi. Khi nãy anh ấy còn nói sẽ sang đây đón mình về. Tố Vi nói sự thật. Tố Vi, nếu thế thì tốt quá. Thật may mắn khi anh Nhật Hào chỉ yêu một mình cậu. Vậy cậu và anh ấy có thể trở lại như xưa rồi. Tuyết Khả không khỏi vui mừng thay cho bản thân. Nhưng còn Ngân Hương, có cả con của cô ấy và Nhật Hào nữa. Suy cho cùng, Tố Vi vẫn lo lắng về điều này. Tuy lo không nhiều, nhưng đó vẫn là điều khó giải quyết trong lòng cô. Tình cảm là điều không thể cưỡng cầu. Tố Vi, cậu cũng biết điều này mà. Về phía con trai của Nhật Hào, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này cứ để chồng cậu lo hết đi. Tuyết Khả thật tình an ủi bản thân. Tố Vi gật gù đã hiểu, lát sau lại hỏi. Tuyết Khả, cậu có định sẽ trở về cùng với mình không? Nếu cô trở về cùng với Nhật Hào thì Tuyết Khả sẽ làm sao? Cô ấy có vì e ngại Hoàng Hùng mà ở mãi nơi này không? Mình... Tuyết Khả nhất thời không biết nói thế nào mới phải. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cô ấy cũng đáp. Không, mình sẽ ở lại. Mình không muốn trở về đâu. Mình không yên tâm để cậu sống một mình nơi này. Tố Vi lo lắng. Tuyết Khả liền cười. Cậu thật là, dù sao mình cũng đã đi nước ngoài thường xuyên, khi đó cũng sống có một mình thôi. Tố Vi, cậu không cần phải lo lắng, hãy trở về cùng tình yêu của mình đi. Tố Vi nhìn bản thân mình một hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu. Được, cậu ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Tất nhiên rồi. Nhật Hào vừa xuống máy bay, đã vội vàng tìm đến địa chỉ mà Tố Vi đã gửi cho mình. Anh đưa tay nhấn chuông cửa. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi xao xuyến. Một lúc sau đó, Tố Vi từ bên trong đi ra, cánh cửa vừa được mở thì Nhật Hào đã ôm chầm lấy cô. Hai tay anh giữ chặt lấy người, dường như là sợ buông ra thì cô sẽ chạy mất. Tố Vi, anh nhớ em lắm. Nhật Hào thốt lên một câu nói thật lòng, giọng cơ hồ cũng trở nên run rẩy. Nhật Hào, em cũng rất nhớ anh. Tố Vi đưa tay vòng qua thắt lưng của người đàn ông trước mặt mình. Cô vùi mặt vào ngực Nhật Hào mà hít lấy hương thơm quen thuộc của anh. Tố Vi, em có biết rằng những ngày qua anh không hề sống tốt một chút nào không? Vắng em, thế giới của anh chỉ còn lại một màu đen tối. Nhớ lại khoảng thời gian Tố Vi vừa rời đi, khi ấy Nhật Hào suy sụp hoàn toàn. ngày nào cũng chỉ biết lấy rượu làm bạn, cũng chẳng quan tâm sự đời. Sự biến mất bất ngờ của Tố Vi khiến Nhật Hào như rơi vào hố sâu, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Em biết, Tố Vi có nghe bà Định kể qua tình hình của anh lúc đó. Tuy cô không uống rượu bất chấp như anh, nhưng trái tim cô cũng đau đớn lắm. Tố Vi, em mãi mãi luôn là vợ của Nhật Hào này, cả đời này cũng đừng mơ mà thoát được anh. Lời vừa dứt, một giọt lệ trong suốt cũng chảy ra từ khóe mắt Nhật Hào. Em tự ý để lại giấy ly hôn, anh nhìn vào đó mà trái tim như vỡ vụn. Tố Vi, đơn ly hôn anh đã xé, Ngân Hương anh cũng không quan tâm đến. Tất cả chỉ để chứng minh cho em biết rằng Nhật Hào này chỉ yêu một mình em mà thôi. Nhật Hào, em đã biết anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai. Em đã rõ được tâm ý của anh. Xin lỗi anh là em không tốt. Tố Vi chớp nhẹ đôi mi cong vút, nước mắt cũng trực trào ngay sau đó. Không, là anh không tốt, không khiến em hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho em. Anh là người nên xin lỗi em mới đúng. Tố Vi, sau này anh sẽ bảo vệ thật tốt cho em, không để em phải đau lòng thêm một lần nào nữa đâu. Nhật Hào nói lời chắc nịch, anh đưa ánh mắt kiên định nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Trong con người đen láy đó, dường như chỉ chứa mỗi hình bóng của cô mà thôi. Tố Vi đưa Nhật Hào vào nhà, sau đó liền dẫn anh lên phòng ngủ của mình. Nắm tay Nhật Hào kéo lại gần cái nôi bên giường, Tố Vi cười nói, Nhật Hào, thằng bé là con của chúng ta, nó rất giống anh. Nhật Hào vừa thấy Duy Anh thì liền ngồi xuống cạnh cái nôi. Anh nhìn chằm chằm vào con, hai mắt cũng chứa đầy sự yêu thương vô bờ bến. Đôi môi của Duy Anh thật sự rất giống em. Nhật Hào phải công nhận rằng tuy Duy Anh là con trai nhưng lại có đôi môi hết sức đẹp. Đúng là đã di truyền từ Tố Vi. Tố Vi cười cười, nhưng suy cho cùng cũng vẫn giống anh hơn. Sau này chắc cũng sẽ điển trai như anh vậy. Điều đó là đương nhiên. Sau khi thăm Duy Anh một lúc thì Nhật Hào và Tố Vi liền đi xuống lầu để thằng bé có thể yên tĩnh mà ngủ. Dù sao cũng có người giúp việc bên cạnh, cứ để cho chị ấy chăm lo cho Duy Anh. Do đã lâu không gặp nên Nhật Hào cần phải vun đắp tình cảm giữa mình và Tố Vi. Ngồi trên ghế sofa, Nhật Hào đưa tay ôm lấy Tố Vi để cô dựa vào lòng mình. Những ngày tháng qua em sống có tốt không? Anh thấy em đã gầy hơn rồi đây này. Em sống rất tốt, cũng không gầy một chút nào cả. Tố Vi hỏi lại, còn anh thì sao? Không tốt một tí nào cả. Tố Vi, em phải biết rằng sống thiếu em thì cuộc đời của anh sẽ không còn biết gì gọi là ánh sáng. Có lẽ trước kia thì cả hai người đều sống không tốt, nhưng tương lai thì chắc chắn sẽ rất tốt. Bỗng có một giọng nói khác phát lên, Nhật Hào và Tố Vi liền quay sang nhìn thì thấy Tuyết Khả đang từ trên lầu đi xuống. Biết Nhật Hào đến nên Tuyết Khả cũng lịch sự ra chào hỏi anh một câu. Anh Nhật Hào, đã lâu không gặp. Tuyết Khả, đã lâu không gặp em. Nhật Hào đáp lời. Tuyết Khả tiến lại ghế và ngồi xuống. Cô ấy hỏi, anh định bao giờ sẽ đưa Tố Vi về nước? Ngày mai, cũng do mọi người đang rất mong chờ Tố Vi nên anh phải gấp rút đưa cô ấy trở về. Còn em, về chung luôn nhé. Em chưa có ý định đó. Hai người cứ về trước đi, em sẽ về sau. Tuyết Khả không muốn nói thêm về chủ đề này. Cô ấy cũng chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi nên đã đứng dậy. Hai người nói chuyện tiếp đi, em lên phòng đây. Đợi đến khi Tuyết Khả đi rồi thì Nhật Hào lại ôm lấy Tố Vi vào lòng mình. Anh cất giọng trầm thấp, xem em đấy, mọi người ở nhà đều bị em giấu hết. Có Tuyết Khả là biết nơi ở của em và chuyển qua đây sống cạnh em mà thôi. Bởi vì cô ấy là bạn thân của em mà. Đôi khi có những chuyện người trong gia đình không thể giải quyết được mà chỉ có người thân mới có thể. Lúc này bỗng dưng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Nhật Hào nghe vậy thì liền tỏ ra sốt ruột. Duy Anh khóc rồi, chúng ta mau lên xem. Tố Vi liền ngăn cản, không phải Duy Anh mà là Lan Anh. Lan Anh? Lan Anh là ai? Nhật Hào thật sự rối rắm. Lan Anh là con của Tuyết Khả. Tố Vi không thể giấu được Nhật Hào nên đã nói sự thật cho anh biết. Một năm trước, Tuyết Khả bị Hoàng Hùng cưỡng bức, thế là mang thai con của anh ta. Cái gì? Đôi mày Nhật Hào không khỏi cong lại. Tuyết Khả từng bị Hoàng Hùng cưỡng bức sao? Vậy chẳng lẽ người phụ nữ kia chính là cô ấy? Nhật Hào đã nghe Hoàng Hùng kể qua chuyện này, vậy nên mới nghe thì anh đã nắm được mấu chốt ngay. Có phải Tuyết Khả là người đã vô tình xông vào phòng VIP của Hoàng Hùng khi cậu ấy đang ân ái đúng không? Đúng vậy. Tố Vi không nghĩ Nhật Hào cũng biết chuyện. Hóa ra Hoàng Hùng cũng đã kể lại sự việc đó cho anh nghe. Quả thật Hoàng Hùng có nói chuyện giữa cậu ta và Tuyết Khả với anh, nhưng cậu ta không hề nói tên của Tuyết Khả ra, vậy nên anh mới không hay biết gì. Tuyết Khả thật sự giận Hoàng Hùng lắm, cô ấy không muốn về nước cũng vì lý do này. Vậy liệu Tuyết Khả sẽ trốn tránh Hoàng Hùng bao lâu đây? Đừng nói Nhật Hào nghi vấn, mà kể cả Tố Vi cũng không thể tìm được câu trả lời. Tuyết Khả trốn Hoàng Hùng có thể là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí có thể hơn, với điều kiện rằng chuyện này sẽ không bị bại lộ. Em không biết. Tố Vi lắc đầu, cô hạ giọng. Nhật Hào, anh có thể đừng nói chuyện này ra cho người khác biết hay không? Đặc biệt là Hoàng Hùng. Anh có thể không nói với cậu ấy, nhưng chuyện này không thể giấu được cả đời. Nhật Hào cảm thấy đây quả thật là vấn đề rắc rối. Tố Vi, chuyện này cần phải suy nghĩ lâu dài, hiện tại cứ cho qua một bên đi. Vâng. Tố Vi nhìn xuống 10 ngón tay đã được đan vào nhau của Nhật Hào và mình, khóe môi cô liền cong lên thành một vòng cung hoàn hảo. Tuy không muốn nhắc đến, nhưng dù sao cũng phải đối mặt, vậy chi bằng nói luôn bây giờ. Tố Vi đưa mắt nhìn Nhật Hào, cô cất giọng dịu dàng. Nhật Hào, anh và Ngân Hương thật sự đã rất tình rồi sao? Nhật Hào nhận ra nỗi âu lo qua biểu cảm của cô, vì để vợ mình an tâm nên anh liền nói tất cả tâm tư của mình cho cô biết. Anh thừa nhận là trước kia anh yêu Ngân Hương rất nhiều, khi đó còn đòi sống đòi chết cưới cô ấy. Nhưng lúc anh bị mất trí nhớ thì mọi chuyện đã khác, đặc biệt nhất là anh đã được gặp em. Tố Vi, tuy khoảng thời gian mà hai chúng ta yêu nhau khá ngắn so với lúc anh yêu Ngân Hương, nhưng anh có thể khẳng định rằng tình cảm mà anh dành cho em là thứ rất thiêng liêng và không thể nào đong đếm được. Em có biết không, khoảnh khắc mà anh nhớ ra tất cả và khi đứng giữa hai người phụ nữ thì anh đã có quyết định của mình, rằng anh sẽ chọn em. Nhưng rất tiếc rằng em rời đi quá sớm, anh còn chưa nói cho em nghe được lời này. Giờ đây đối với anh thì Ngân Hương chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Năm xưa dù sao cũng là do sự cố ngoài ý muốn. Nghe được những lời thật lòng của Nhật Hào, trái tim Tố Vi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hóa ra tình cảm mà anh dành cho cô không hề ít. Tố Vi vẫn còn ngây người bởi sự ngọt ngào này thì bỗng dưng Nhật Hào đã đưa tay ra giữ lấy đầu cô. Anh khẽ nói, Tố Vi, anh yêu em rất nhiều. Nói xong cũng không chờ đợi thêm nữa, Nhật Hào liền áp môi mình xuống Tố Vi và trao cho cô một nụ hôn dịu dàng. Anh chậm rãi thưởng thức cánh môi đỏ mọng của cô. Chiếc lưỡi bá đạo cũng bắt đầu tách lấy đôi môi anh đào ra và tiến vào bên trong. Tố Vi rất phối hợp, cô đưa tay ôm chặt lấy cổ anh và bắt đầu hôn một cách nồng nhiệt nhất có thể. Nụ hôn này như chất chứa tình cảm mà cả hai dành cho đối phương, vừa nồng cháy vừa mãnh liệt. Tuy họ xa nhau chỉ có 1 năm, nhưng đối với những con người đang yêu thì đó quả thật là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Giờ đây gặp lại đúng là điều sung sướng. Tố Vi chính thức đặt chân trở về nước là vào buổi trưa ngày hôm sau. Vừa bước xuống máy bay thì cô liền hít một hơi thật sâu. Chính là cảm giác này, quê hương của cô vẫn không thay đổi tí nào. Em mỏi tay không? Để anh bế con cho nào. Nhật Hảo đứng bên cạnh liền hỏi, thái độ hết sức quan tâm đến người phụ nữ của mình. Tố Vi nghe thế thì bật cười. Anh bế được sao? Tố Vi hỏi như thế không phải là không có lý do, mà tất cả là chỉ vì vừa hôm qua thôi, Nhật Hảo định ám duy anh thì thằng bé đã khóc inh ỏi. Nhật Hảo gãi đầu, vậy thôi, em bế tiếp đi. Lúc này xe của Nhật Hảo cũng đã đến, thế là anh liền mở cửa cho Tố Vi. Cô cũng bước vào trong. Nhìn Duy Anh ngoan ngoãn mà không quấy khóc gì, Tố Vi không khỏi cong môi cười hài lòng. Tố Vi, sao em lại không nói cho mọi người biết rằng chúng ta đã xuống máy bay rồi? Nhật Hào bỗng hỏi một câu. Tố Vi lắc nhẹ đầu đáp, giờ thì anh gọi được rồi đấy. Nhật Hào không hiểu lắm ý đồ của Tố Vi, tuy nhiên anh cũng lấy điện thoại ra và gọi cho ba mẹ mình. Nhận được điện thoại của con trai, bà Thi gấp gáp hỏi, Nhật Hào, hai đứa đã trở về chưa? Dạ rồi, con đang đưa Tố Vi về. Mẹ và ba hãy đến biệt thự riêng của chúng con đi. Được được. Bà Thi cúp máy, quay sang ông Hòa ngồi cạnh. Bà nói nhanh, mau đến biệt thự của Nhật Hào, con dâu của chúng ta đã về rồi đấy. Đi thôi. Ông Hòa bật dậy, sau đó cùng bà Thi và Ngọc Anh vội vã đi ngay. Gọi một cuộc đến nhà họ Đặng, một cuộc đến nhà họ Tô. Một lần nữa Nhật Hào thông báo tình hình. Mẹ, chúng con sắp đến biệt thự rồi, mọi người qua đấy nhé. Được, mọi người sẽ đến ngay. Bà Định sốt sắng trả lời, vừa cúp điện thoại, đã cùng ông Minh và Minh Chí rời khỏi nhà. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Nhật Hào liền quay sang Tố Vi, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, anh nhẹ giọng, chúng ta sắp về nhà rồi. Vâng, cánh môi anh đào khẽ cong lên một cái, Tố Vi cảm thấy rất hào hứng. Không biết hiện tại biệt thự có thay đổi nhiều hay không nữa, nghe Nhật Hào nói 1 năm qua, anh chỉ cho Ngân Hương sống riêng ở một căn biệt thự khác, mà không hề để cô ta đặt chân đến nơi anh và cô sinh sống. Bởi anh nói nơi đó chỉ có cô mới có tư cách ở mà thôi, ngoài cô ra thì tất cả đều không thể. Quãng đường đến nhà cũng chẳng còn xa nữa, không hiểu sao lòng Tố Vi lại bồi hồi thế này, có lẽ là đã lâu không được về. Vài phút sau đó, xe đã dừng lại tại con đường quen thuộc. Nhật Hào bước ra trước và vòng qua ghế bên kia. Anh mở cửa xe và nói, Tố Vi, mời em và con vào nhà. Tố Vi bước xuống xe, trái tim vừa rộn ràng vừa ấm áp. Cô đã về nhà rồi, về nơi mà cô đã rời đi tận một năm trời. Tố Vi, em về rồi. Chị Tạ biết tin Tố Vi sắp sửa trở về nên liền đứng bên ngoài chờ đợi. Thấy bóng dáng quen thuộc của cô thì liền vui mừng gọi tên. Tố Vi gật đầu với chị Tạ, đôi môi vẫn cong lên hoàn hảo. Vào nhà thôi em. Nhật Hào cùng Tố Vi nhanh chóng bước vào bên trong. Tố Vi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh đặng uyển, đúng là chẳng thay đổi nhiều. Vào phòng khách, hai người liền ngồi xuống ghế. Chị Tạ lấy nước ra mời Tố Vi uống, sau đó cũng thu xếp hành lý của cô lên lầu. Tố Vi uống một ngụm nước. Một năm trôi qua, vậy mà em cứ tưởng chỉ mấy hôm trước thôi. Nhật Hào đưa tay vuốt tóc cô, vừa định nói gì đó thì đã nghe tiếng động cơ bên ngoài. Lúc nãy chị Tạ mở cửa để chào đón người nhà của gia đình hai bên, có lẽ bọn họ đã đến đông đủ rồi. Tiếng động cơ vừa dứt, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tố Vi, để chị bế thằng bé cho. Chị Tạ liền cất vali xong thì ngồi xuống, thấy Tố Vi bế Duy Anh đã lâu thì liền đưa ra đề nghị. Cảm ơn chị. Tố Vi cảm thấy mỏi tay, vậy nên mới đưa Duy Anh cho chị Tạ. Lời vừa nói xong, ngay sau đó liền có tiếng gọi tha thiết. Tố Vi, mẹ. Bà Định kích động tiến đến bên cạnh Tố Vi. Bà đưa tay ôm lấy con gái bảo bối của mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tố Vi cũng ôm chặt lấy bà, khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Con đã gầy đi thế này rồi ư, sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân chứ? Nhìn cô con gái trước mặt, lòng bà Định không khỏi quặn thắt. Tố Vi, con đã gầy đi nhiều rồi. Ông Hòa xúc động không kém bà Định là bao. Tố Vi lắc đầu trấn an, con không sao. Tố Vi, mọi người chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Bà Thi thấy Tố Vi thì như thấy con ruột trong nhà. Đối với người con dâu này bà thật sự nhớ lắm. Tố Vi vừa lau nước mắt cho bà Định thì lại thấy khóe mắt của bà Thi đỏ hoe. Thế là cô liền tiến đến bên bà và ôm lấy bà một cái. Mẹ, đứa trẻ này cũng thật là khiến ba mẹ lo lắng nhiều. Nhưng vẫn may là con đã về. Về là tốt rồi. Ông Hòa cũng không nhịn được mà chen vào. Ba, Tố Vi líu xíu gọi tên ông Hòa, lại thấy ông cười với mình. Chị hai, từ nãy giờ là Minh Chí chỉ đứng yên quan sát Tố Vi, giờ đây thấy cô đã chào hỏi xong thì cậu liền lên kêu lên một tiếng Minh Chí. Tố Vi tiến về phía Minh Chí, cô giang tay ra và ôm lấy người em trai. Hơn mình một cái đầu này, lòng không khỏi hân hoan. Em đúng là càng ngày càng điển trai, đã có bạn gái nào chưa? Tố Vi vốn định sẽ chọc Minh Chí để thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu, nhưng giờ đây cậu đã có thể giấu đi nét ngại ngùng đó mà thẳng thắn trả lời. Em chưa có, nhưng có lẽ sắp rồi. Khá đấy, Tố Vi khen một câu, giờ cô mới để ý thấy Ngọc Anh đứng ở một bên, thế là liền tiến hai bước về phía cô ấy. Ngọc Anh, ôm một cái nào. Dạ chị hai, Ngọc Anh hí hửng ôm lấy Tố Vi. Lúc này bỗng dưng Duy Anh khóc toáng lên, mọi người cũng vì thế mà nhớ đến sự có mặt của đứa bé này. Cả nhà nhanh chóng tụ lại bên cạnh chị Tạ và thi nhau dỗ dành Duy Anh. Tiếng khóc của Duy Anh vang dội thế, thật hay mà. Ôi, thằng bé thật khôi ngô, mọi người nhìn xem, nó thật là rất giống Nhật Hào nhá. Đúng vậy, giống nhiều nhất là ở đôi mắt đen láy này, còn giống Tố Vi là ở đôi môi khêu gợi kia. Nhìn bàn tay của Duy Anh xem, thật là nhỏ nhắn. Tiếng nói cười của mọi người cứ vang lên không ngớt, dường như đã lâu lắm rồi mới có một ngày thế này. Mọi muộn phiền âu lo của từng cá nhân cũng đã bị biến mất lúc nào không hay, mà thay vào đó lại là niềm hân hoan và hạnh phúc vô bờ bến. Sự trở về của Tố Vi, sự xuất hiện của Duy Anh đã khiến cho căn nhà trở nên đầy áp tiếng cười, trọn vẹn niềm vui. Chiều đến, bữa cơm chiều cứ thế mà diễn ra trong sự mừng rỡ của mọi người. Mọi người được một hôm tụ họp nên bầu không khí cũng náo nhiệt y hệt như Tết đến vậy. Tố Vi, thời gian sinh Duy Anh thì con có vất vả nhiều không? Bà Định hỏi một câu, bà đưa ánh mắt đầy ôn hòa nhìn cô. Tố Vi lắc nhẹ đầu mình, cô đáp, dạ không nhiều ạ, con có thể vượt qua được. Tố Vi, con thật sự đã làm cho mọi người một phen hú vía đấy. Bà Thi cười cười, Minh Chí cũng nói, chị hai, chị biết không, thời gian qua em đã thay chị điều hành công ty, cũng khiến cho các vị cổ đông khó tính kia bay màu rồi. Tốt, Tố Vi thật lòng tán thưởng, rất tốt, không phụ kỳ vọng của chị. Minh Chí ngại ngùng khi nhận được lời khen này, cậu thật vui khi đã thực hiện được điều mà Tố Vi chưa hoàn thành. Năng lực của Minh Chí phải nói là ngày càng nâng cao. Em không biết đâu, chính Minh Chí đã giành một mối làm ăn khá lớn với anh, và em ấy đã thành công đấy. Nhật Hào cất lời khen ngợi, anh có thể thấy năng lực của Minh Trí thật tình rất xuất sắc. Wow, thật đấy ư? Tố Vi ngạc nhiên. Chị hai, cũng lo khi ấy anh hai đang buồn lòng về chuyện của chị, vậy nên mới để cho em cơ hội thôi. Minh Trí không dám nhận bản thân mình giỏi, vì dù sao trước mặt cậu đều là các tinh anh về lĩnh vực này, và lại cậu cũng cần phải khiêm tốn. Tố Vi đưa mắt nhìn Minh Trí rồi lại nhìn sang Nhật Hào. Anh thấy ánh mắt nghi hoặc đó của cô thì liền nói. Sao thế? Ăn cơm đi nào. Vâng, Tố Vi khẽ cười, ý nghĩ vừa định nói ra cũng tan biến mất. Điều mà Minh Trí nói không phải là không đúng. Nếu Nhật Hào thật sự muốn giành một dự án nào đó, thì chắc chắn anh sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy nó. Nhưng lần này anh lại thua trong tay Minh Trí. Có thể nói Minh Trí thật sự giỏi mới chiếm lấy dự án kia về công ty nhanh như vậy. Nhưng cũng một phần là do Nhật Hào không có tâm trạng làm việc. Nếu như anh giống trước kia thì chưa chắc Minh Trí đã như ý muốn. Qua đó Tố Vi nhận ra được Nhật Hào đã suy sụp rất nhiều trong khoảng thời gian cô không có ở đây. Nghĩ đến điều này, bỗng nhiên trái tim cô nhói lên một cái. Tự nhủ với lòng, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cô mãi mãi không rời xa Nhật Hào, trừ phi anh không cần cô. Tối, sau khi đã dỗ Duy Anh ngủ xong thì cơ thể Tố Vi cũng mệt rã. Không hiểu sau này thằng bé lại khó ngủ đến như vậy, cứ mở mắt mãi, lâu lâu còn cười nữa chứ. Con đã ngủ chưa em? Nhật Hào thấy Tố Vi vừa đặt Duy Anh vào nôi thì liền hỏi một câu. Dạ à rồi. Tố Vi gật đầu, cô chỉnh sửa lại tư thế thoải mái nằm cho Duy Anh rồi mới bước lên giường ngồi. Bỗng một bàn tay mát lạnh đặt lên vai Tố Vi, ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp phát ra. Khiến em phải cực khổ rồi. Nhật Hào bắt đầu xoa bóp cho Tố Vi, giúp cô có thể thoải mái hơn. Tố Vi nhắm mắt tận hưởng, kỹ năng massage của chồng cô vẫn tuyệt vời lắm. Không khổ, Tố Vi cười một cái lại nói, có con là đời em mà cảm thấy sung sướng nhất trên đời. Duy Anh chính là kết tinh giữa tình yêu của hai chúng ta. Đúng vậy, có con anh cũng rất hạnh phúc. Bàn tay Nhật Hào vẫn xoa đều vai Tố Vi, lực cũng hết sức vừa phải, không khiến cô bị đau nhiều. Tố Vi, hai chúng ta vẫn còn nợ nhau một chuyến hưởng tuần trăng mật ở Canada. Nhật Hào nhếch nhẹ cánh môi mỏng, anh nhắc lại chuyện cũ. Năm trước hai người định sẽ có một tuần trăng mật thật ngọt ngào và ấm áp, nhưng sự cố lại xảy ra bất ngờ, làm bọn họ lạc mất nhau một năm trời. Giờ đây Tố Vi đã sinh ra Duy Anh, sợ là kế hoạch vẫn không thực hiện được. Tố Vi nghe thế thì cũng thấy tiếc nuối lắm. Cũng do một năm trước cô đã rời đi không lời từ biệt, vậy nên mới không hoàn thành những điều đã hứa với Nhật Hào. Nhưng hiện tại cô đã trở về, tuy nhiên lại có thêm Duy Anh. Tất nhiên cô sẽ không thể bỏ thằng bé ở nhà một mình mà đi chơi cùng với Nhật Hào được. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tố Vi cũng đưa ra cách giải quyết thích hợp. Đúng là em đã nợ anh một chuyến du lịch, nhưng bây giờ cũng chẳng đi được. Hay là cứ đợi một thời gian nữa để Duy Anh lớn hơn một chút đi thì cũng không muộn. Dù sao Tố Vi cũng chẳng bận bịu công việc như trước kia nữa, vậy nên rất an nhàn. Nhật Hào gật gù. Ừ, thế cũng được. Cũng không lâu nữa thôi, Ngọc Anh sẽ tốt nghiệp. Lúc ấy anh để con bé thay mình điều hành công ty, còn hai chúng ta thì đi hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Hay đấy, vậy quyết định thế đi. Tố Vi nở một nụ cười ngọt ngào. Chính nụ cười đó đã khiến trái tim Nhật Hào dao động. Anh đưa tay sờ vào mặt cô yêu thương nói. Tố Vi, cả đời này đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không? Bắt gặp thái độ thành khẩn đó của Nhật Hào, Tố Vi không khỏi rung động. Dạ. Nhật Hào vui mừng mỉm cười. Anh đưa tay ôm lấy Tố Vi vào ngực mình. Trái tim anh hiện tại vô cùng dễ chịu, như là được ngãi ngứa vậy. Từ ngày hôm nay trở đi, Nhật Hào chính thức sống dậy và anh cũng đã được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh vợ của mình, Tố Vi. Tại sao? Tại sao cô ta lại trở về chứ? Đã vậy còn có con với Nhật Hào nữa. Ngồi trong phòng khách, Ngân Hương không khỏi tức giận khi nhớ lại chuyện mà cô ta vừa biết cách đây không lâu là Tố Vi đã trở về Việt Nam. Ngân Hương, con bình tĩnh chút đi. Bà Hoa nhẹ giọng gọi một tiếng. Tố Vi trở về, vậy còn ai xem con và Nhật Tuấn trong mắt không? Ngân Hương không khỏi tức giận khi nhắc đến vấn đề này. Điều Tố Vi trở về là chuyện sớm muộn, nhưng việc khiến cô ta cả kinh chính là Tố Vi đã có thai với Nhật Hào trước khi sang nước ngoài. Lúc chiều Ngân Hương đưa Nhật Tuấn đến nhà ông Hòa, hòng muốn gây ấn tượng tốt với ông Hòa bà Thi, cũng muốn thân thiết với họ hơn. Nhưng nào ngờ cô ta nghe người giúp việc nói họ đã đến biệt thự của Nhật Hào. Hỏi ra thì mới biết lý do, hóa ra Tố Vi đã trở về. Khi ấy Ngân Hương đã tức đến điên lên, nhất là nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của người làm. Bọn họ như đang chế giễu cô ta vậy, bởi người vợ thật sự của Nhật Hào đã trở về. Ngân Hương phải kiềm chế lắm mới không bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài. Biết chuyện này thì cô ta liền bế Nhật Tuấn đến tìm bà Hoa. Bà ta ngỡ ngàng không ít khi biết Tố Vi đã có con với Nhật Hào. Con đừng lo, nếu như thân phận của Nhật Tuấn không bị bại lộ thì chúng ta vẫn an toàn. Tuy nói Nhật Hào không yêu con, nhưng đối với Nhật Tuấn thì nó đã dành tình cảm không ít cho thằng bé. Con có thể nhận ra điều đó mà. Những lời của bà Hoa không khiến Ngân Hương hạ hòa, ngược lại còn khiến cô ta tức giận hơn. Mẹ có chắc là sau khi đứa con của Tố Vi và Nhật Hào xuất hiện thì Nhật Hào vẫn dành tình cảm cho Nhật Tuấn không? Ba mẹ anh ấy cũng vậy, mẹ có khẳng định họ sẽ yêu thương Nhật Tuấn như trước không? Mẹ... Bà Hoa nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Quả thật như lời Ngân Hương nói, bà ta cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì. Không được, con không thể để chuyện này xảy ra. Ngân Hương, con định sẽ làm gì? Ngân Hương trầm ngâm vài giây xong mới nói, làm gì cũng được, miễn là không ngồi yên chờ chết là được. Bà Hoa bỗng đưa ra chủ kiến, hay là khiến cho đứa bé đó biến mất khỏi cuộc đời này. Ánh mắt Ngân Hương bỗng xuất hiện một tia quỷ dị, suy nghĩ của mẹ thật giống con. Vậy bao giờ con sẽ tiến hành? Vẫn còn phải đợi, bởi thời cơ chưa đến. Mặc dù Tố Vi đã về nước rồi, nhưng Tuyết Khả vẫn quyết định ở lại, bởi cô vẫn sợ cái cảnh phải đối mặt với Hoàng Hùng. Nếu như hắn mà biết được cô đã có con với hắn, thì với tính khí bá đạo đó, Tuyết Khả sợ hắn sẽ thẳng thừng cướp Lan Anh về bên cạnh mình. Tuyết Khả rất sợ, nếu chuyện như vậy xảy ra thật thì cô sẽ chết mất. Vậy nên cách an toàn nhất chính là trốn ở Mỹ. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, cô còn phải tính kế lâu dài nữa. Con ơi, vài hôm nữa mẹ sẽ đưa con về Pháp nhé. Tuyết Khả nhìn Lan Anh đang nằm trên giường, cô đưa tay nắm tay nó và nói một câu. Lúc trước do bị Hoàng Hùng cưỡng bức, nên Tuyết Khả mới rơi vào tuyệt vọng và cần ai đó ở cạnh mình. Vậy nên cô mới chuyển sang ở cùng Tố Vi. Nhưng giờ đây Tố Vi đã về Việt Nam, Tuyết Khả nghĩ bản thân cũng không nên ở lại Mỹ được nữa. Lúc còn học đại học thì Tuyết Khả đã được du học bên Pháp, ở đấy cũng có một căn biệt thự bí mật. Giờ này mà qua đấy sống cũng rất tốt. Tuyết Khả chuyển chỗ ở là vì có lý do, bởi hiện tại ai cũng đã biết một năm qua cô và Tố Vi đều sống ở Mỹ. Sợ rằng chuyện này sẽ được đến tai Hoàng Hùng, như thế thì tiêu chắc, vậy nên Tuyết Khả phải rời đi ngay. Mấy hôm trước Lan Anh bị sốt vừa mới khỏi, vì đề phòng vấn đề gì đó phát sinh bất ngờ, nên Tuyết Khả quyết định đưa Lan Anh đến bệnh viện khám tổng quát. May mắn rằng Lan Anh đã ổn, Tuyết Khả cũng yên tâm phần nào. Tuyết Khả gọi taxi để trở về, nhưng hiện tại cô đâu biết rằng từ nãy giờ vẫn đang có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Hoàng Hùng, bị làm sao vậy? Hoàng Hùng vẫn đang thẫn thờ nhìn người phụ nữ tay bồng con lên taxi, thì bỗng người bạn đứng bên cạnh hắn liền cất tiếng hỏi. Hắn đáp ngay, cậu vào thăm bệnh trước đi, mình sẽ đến sau. Nói rồi Hoàng Hùng liền một mạch chạy ra cửa, để lại sự ngỡ ngàng dành cho người bạn đi cùng. Hoàng Hùng là một người có quan hệ giao tiếp rộng rãi, bạn bè thì hắn quen không ít. Vừa hôm qua thôi, hắn nhận được tin một người bạn ở Mỹ gặp tai nạn khá nghiêm trọng, vậy nên liền tức tốc sang Mỹ thăm bệnh. Vừa xuống máy bay thì hắn đã đến ngay bệnh viện, nhưng chưa vào trong thì đã vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đúng vậy, đó là Tuyết Khả. Những ngày qua cô biến mất tăm, hóa ra là đến tận Los Angeles để sinh sống. Khi nãy trên tay còn bồng bế một đứa bé, thấy hình ảnh này bỗng dưng Hoàng Hùng liền nghĩ, liệu đứa bé trên tay có liên quan gì đến hắn ta không? Hoàng Hùng không chắc cũng không đoán bừa, nhưng hắn phải gặp cô để hỏi cho rõ vấn đề này. Nếu không phải là con của hắn thì mọi chuyện dễ xử, nhưng nếu là con của hắn thì Hoàng Hùng sẽ không để yên như vậy. Lái xe nhanh lên, đuổi theo chiếc taxi phía trước cho tôi. Hoàng Hùng nói với tài xế bằng một câu tiếng Anh, anh ta nghe theo và bắt đầu tăng tốc. Chẳng hiểu sao lúc này lòng Hoàng Hùng lại có chút bồi hồi khó tả, nhất là lúc gặp lại Tuyết Khả. Trái tim hắn cơ hồ đã đập nhanh một nhịp. Tuyết Khả vẫn đùa giỡn hết sức bình thường với Lan Anh. Cô vốn không biết rằng chỉ một chút nữa thôi thì cuộc đời của cô và Lan Anh sẽ sang một trang mới, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng. Về đến nhà, Tuyết Khả bế Lan Anh đi xuống. Đứa trẻ ngủ rất ngoan khiến cô không khỏi mỉm cười. Taxi vừa rời đi thì bỗng một chiếc taxi khác liền chạy đến. Tuyết Khả đưa mắt nhìn, ngay sau đó liền kinh ngạc khi thấy người đàn ông bước ra từ trong xe. Tuyết Khả, đã lâu không gặp. Hoàng Hùng cười một cái như là đang xã giao khi gặp lại bạn cũ. Anh... Tuyết Khả không khỏi bàng hoàng, nét cười trên mặt cô cũng đã đơ lại từ bao giờ. Đúng là ý người không như ý trời. Tuyết Khả chỉ vừa lên kế hoạch trốn Hoàng Hùng thôi, vậy mà nào ngờ hắn đã xuất hiện trước mặt cô. Có phải là hắn sẽ cướp Lan Anh từ tay cô không? Tuyết Khả, đứa con trong tay cô, có phải là con của tôi hay không? Hoàng Hùng thấy sắc mặt Tuyết Khả thay đổi thì khẳng định Lan Anh có liên quan đến anh. Nếu không thì trong ánh mắt của Tuyết Khả sẽ không thể hiện sự lo lắng như vậy. Anh đừng có nói bừa, làm sao có thể là con anh được chứ? Tuyết Khả vội vàng lấy lại bình tĩnh, cô không muốn Hoàng Hùng cướp Lan Anh từ tay mình, vậy nên bằng mọi giá phải chối. Không phải sao? Hoàng Hùng phun ra ba chữ, nét cười trên mặt đã biến mất, mà thay vào đó là sự nguy hiểm không nói nên lời. Tất nhiên là không phải, anh mau đi chỗ khác đi, tôi không muốn tiếp anh. Tuyết Khả lên tiếng đuổi người, nhưng sao Hoàng Hùng có thể đi cho được? Nếu không phải, tại sao cô lại phải sợ như vậy chứ? Vì tôi hận anh không biết sao? Tuyết Khả hận Hoàng Hùng vô cùng, nếu giết người không phạm tội thì có lẽ cô đã giết hắn vô số lần. Hận? Hoàng Hùng cười khẩy một tiếng. Được rồi, cô không nhận cũng không sao, vậy thì đưa đứa bé đi xét nghiệm với tôi. Không, Hoàng Hùng có ý giành Lan Anh từ tay Tuyết Khả, nhưng đã bị cô ngăn cản, cuối cùng vô tình khiến cho Lan Anh khóc to. Anh mau buông ra. Tuyết Khả hất mạnh tay, sau đó liền bắt đầu dỗ dành Lan Anh. Lan Anh ngoan, mẹ thương con nhé. Dỗ mãi mà Lan Anh không nín, biết là con đói nên Tuyết Khả vội vàng mở cửa ra và đi vào trong. Lúc định đóng cửa lại thì Hoàng Hùng đã nhanh chóng lách vào nhà. Cô quát, anh mau cút khỏi đây cho tôi. Không muốn. Anh... Tuyết Khả bất lực với Hoàng Hùng, nhưng Lan Anh khóc quá khiến Tuyết Khả cảm thấy rối lắm. Thế là cô liền mặc kệ hắn mà chạy vào nhà. Giờ này cũng đã là buổi chiều, vậy nên người giúp việc đã đi chợ, không có ai ở nhà. Tuyết Khả đi lên lầu, mở cửa phòng và bước vào, định đóng lại liền bị Hùng ngăn cản một lần nữa. Tôi cho con bú, anh không được vào. Tá hỏa lắm Tuyết Khả mới nói ra lời này. Tôi muốn vào thì sao? Hoàng Hùng mặt dày không chịu rời đi. Tuyết Khả tức điên lên, nhưng tiếng khóc của Lan Anh cứ vang mãi, thật sự khiến cô không chịu nổi. Thế là Tuyết Khả liền mặc kệ Hoàng Hùng. Cô ngồi lên giường và đặt Lan Anh xuống, tay cũng vén áo len. Tuyết Khả quay người trốn tránh ánh mắt của Hoàng Hùng, xong mới ấm Lan Anh lên và bắt đầu cho con bú. Lan Anh cũng vì thế mà nín khóc. Hoàng Hùng đi ra trước mặt Tuyết Khả, cũng không ngại ngùng gì mà đưa mắt nhìn thẳng vào ngực cô. Tuyết Khả thật sự muốn đuổi hắn đi, nhưng cô lại chẳng thể làm được. Anh có biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào không? Còn không ra ngoài. Dù sao thân thể của cô cũng đã từng được tôi khai phá không chỉ một lần, và lại chúng ta cũng đã có con với nhau. Tuyết Khả, vậy thì cần gì phải ngại? Tuyết Khả không đáp, sao lại với cái loại người mặt dày như Hoàng Hùng, chỉ có thể nén lại cục tức đang dâng trào trong lòng mà thôi. Tuyết Khả, có phải Lan Anh là con của tôi không? Khi nãy Hoàng Hùng có nghe Tuyết Khả gọi đứa trẻ trên tay cô là Lan Anh, hắn liền biết và gọi theo. Tuy chưa thấy rõ mặt của con, nhưng hắn biết chắc đó là một bé gái. Tuyết Khả ngỡ ngàng khi nghe giọng điệu nghiêm túc của Hoàng Hùng, vẻ mặt cả lơ phất phơ vừa rồi cũng biến mất từ bao giờ. Tuyết Khả biết cô cũng không thể giấu hắn thêm được nữa, nếu cứ mãi chối thì biết đâu hắn còn bắt Lan Anh đi xét nghiệm, như thế không phiền phức mà còn khiến con cô bị đau. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng Tuyết Khả mới quyết định nói ra sự thật cho Hoàng Hùng biết. Đúng vậy, Lan Anh là con của anh. Đối với Hoàng Hùng thì Tuyết Khả vốn không đấu lại, nếu cô cứ cương quyết không thỏa hiệp thì người thiệt thòi chỉ có mình mà thôi. Vậy nên Tuyết Khả không cương nữa mà sẽ dùng nhu để đối đãi với Hoàng Hùng, mong hắn có thể nghe theo yêu cầu của cô. Hoàng Hùng, tôi biết năm xưa chúng ta đã có nhiều xích mích, cũng chính vì vậy mà tôi mới bị anh cưỡng bức tới tận 2 lần. Có lẽ anh không biết rằng đó là điều nhục nhã nhất đối với một cô gái. Càng xấu hổ hơn nữa là vì tôi không chồng mà có chửa hoang. Lúc đầu biết tin tôi đã mang thai con của anh thì thật sự rất sốc. Dù cho có hận anh nhưng tôi lại không nỡ phá thai. Vậy nên tôi đã quyết định sinh ra Lan Anh. Giấu anh là vì tôi rất sợ anh. Lan Anh là sinh mạng của tôi, nó là người thân duy nhất đời tôi. Phụ nữ bên ngoài anh không thiếu, anh muốn bao nhiêu người sinh con cho anh cũng không thành vấn đề gì cả. Vậy nên tôi xin anh hãy giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi, đừng cướp Lan Anh đi. Tôi đấu không lại anh, chỉ xin anh có thể hiểu cho tấm lòng của một người làm mẹ. Tuyết Khả vừa dứt lời thì nước mắt cứ như chân châu đứt quãng mà rơi xuống. Cô hận Hoàng Hùng rất nhiều, nhưng khi vì Lan Anh thì cô vẫn phải cúi đầu cầu xin, bởi cô không muốn mất con, cô chỉ muốn ở cạnh nó mà thôi. Lúc này Lan Anh cũng đã no bụng, nó ngủ say trong vòng tay của Tuyết Khả. Thấy vậy cô liền dịu dàng đặt nó vào nôi, chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề, rồi đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn Hoàng Hùng. Nhất cử nhất động của Tuyết Khả đều rơi hết vào ánh mắt Hoàng Hùng. Thời khắc cô khóc, bất giác trái tim hắn liền nhói lên một cái. Tuyết Khả vốn rất hận hắn, cô gặp hắn thì luôn tỏ ra chán ghét và xa cách. Nhưng hiện tại cô đã hạ giọng nói chuyện với hắn. Hoàng Hùng biết cô rất yêu thương Lan Anh qua cách nói chuyện này. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, hắn đã thật sự động lòng với những lời mà Tuyết Khả nói. Nhưng Lan Anh là con của hắn, là thành viên của nhà hắn, làm sao có thể để thất lạc bên ngoài. Tuyết Khả, nếu Lan Anh thiếu vắng tình thương của một trong hai người ba hoặc mẹ thì em nghĩ thế nào? Câu nói của Hoàng Hùng khiến Tuyết Khả giật mình. Ý hắn có phải là muốn giành lại Lan Anh từ tay cô, mặc cho cô cầu xin hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời Hoàng Hùng nói đã đánh vào tâm lý cô một đòn thật mạnh. Nếu Lan Anh lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của gia đình thì cô chắc con bé sẽ không được vui, đôi khi còn sẽ tủi thân và đau lòng. Cũng do chứng kiến cảnh này từ những đứa trẻ mồ côi nên Tuyết Khả có thể hiểu hết. Em là một cô gái tốt. Bỗng dưng Hoàng Hùng nói câu này khiến Tuyết Khả càng khó hiểu hơn. Ngay sau đó hắn liền tiếp lời, tôi muốn theo đuổi em. Hoàng Hùng suy nghĩ đã kỹ, hiện tại hắn không có gia đình, cũng chưa có đối tượng nào thích hợp để tiến đến hôn nhân. Nhưng hắn và Tuyết Khả đã có con với nhau, và lại cô là một cô gái khá tốt, lại hết mực yêu thương con mình. Có lẽ Hoàng Hùng đã rung động trước Tuyết Khả từ lâu, nhưng đến hôm nay hắn mới nhận ra qua những lời lẽ mà cô vừa nói với hắn lúc nãy. Hắn đã biết cái gì là đau lòng khi thấy cô khóc, trái tim lạnh lẽo cũng đã cảm động mất rồi. Hắn thấy theo đuổi Tuyết Khả cũng rất tốt, sau này hắn sẽ có một mái ấm, một gia đình thực thụ. Anh không đùa chứ? Lời thổ lộ bất ngờ của Hoàng Hùng đã làm cho Tuyết Khả khá ngạc nhiên đến tột độ. Tại sao hắn lại muốn theo đuổi cô, và lại còn thay đổi cách xưng hô khá ngọt ngào? Phải chăng đây là mưu kế để hắn cướp Lan Anh về phía hắn? Cũng không đúng, hắn có thể bắt Lan Anh đi ngay mà không cần giở trò. Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà hắn lại làm như vậy? Không đùa, tôi muốn cho Lan Anh có một mái ấm gia đình thực thụ, nhận được cả sự yêu thương của ba và mẹ dành cho nó. Tôi biết em không thích ứng kịp, nhưng dần sẽ quen thôi. Tuyết Khả, kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi em. Em không được chạy đâu đấy. Hoàng Hùng trịnh trọng tuyên bố, ánh mắt không gợn sóng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình. Anh... Tuyết Khả thật sự đã bị Hoàng Hùng làm cho cứng họng, không biết phải đối đáp thế nào mới phải đây. Tình yêu có phải trò đùa đâu, sao Hoàng Hùng có thể dễ dãi như vậy? Hôm nay anh không đi làm sao? Tố Vi thấy Nhật Hào ăn mặc hết sức bình thường thì đặt ra câu hỏi. Anh muốn ở nhà với em và con. Nhật Hào ngồi xuống giường, anh đưa mắt nhìn con đang bú sữa say mê thì liền cong môi cười. Công ty nhiều việc, anh mà nghỉ là không ai làm đâu. Anh cứ mặc kệ đấy. Nhật Hào mân mê bàn tay nhỏ nhắn của Duy Anh, lòng lại dâng lên cảm xúc sung sướng khó tả. Hóa ra hạnh phúc gia đình là thế này, thật khiến con người ta thích thú. Nhật Hào, lúc đầu em cứ nghĩ ba mẹ sẽ vì sự xuất hiện của Nhật Tuấn mà thay đổi thái độ với em, một ít thôi, nhưng khi thấy họ vẫn đối đãi với em như cũ, em thật sự vui lắm. Tố Vi, ba mẹ rất thương em, họ cũng nói họ chỉ chấp nhận một người con dâu là em thôi mà. Nhật Hào vuốt ve mái tóc óng ả của cô và đáp lại. Vậy còn Ngân Hương, thái độ của họ đối với cô ấy thế nào? Đây là điều mà Tố Vi khá tò mò, không hỏi thì bất xứt lắm. Cũng rất bình thường, đối với Nhật Tuấn thì thân thiện hơn một tí. Tố Vi, sự xuất hiện của Nhật Tuấn là ngoài ý muốn. Tố Vi biết Nhật Hào sẽ nói gì, vậy nên cô liền chen vào. Đừng nói như vậy, em không suy nghĩ nhiều đâu. Khi nào có cơ hội em cũng muốn gặp mặt Nhật Tuấn, có lẽ thằng bé giống anh lắm đấy. Giống anh sao? Nhật Hào không hề thấy Nhật Tuấn giống anh ở điểm nào, và lại cũng không ai khen thằng bé giống anh cả. Anh sao vậy? Tố Vi thấy Nhật Hào chợt ngơ người ra thì liền hỏi. Lúc này Duy Anh cũng đã bú xong, thằng bé no bụng nằm trên giường mỉm cười. À không có gì, khi nào có dịp anh sẽ để em gặp mặt Nhật Tuấn. Nhật Hào khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh như thường ngày. Vâng, chị Tạ đã làm xong bữa ăn sáng xong xuôi. Thế là chị liền lên giữ Duy Anh, còn Tố Vi và Nhật Hào thì cùng nhau xuống nhà ăn một bữa no nê. Món ăn mà chị Tạ nấu không hề thay đổi hương vị một chút nào cả. Tố Vi vừa ăn một miếng thì liền khen ngợi, nếu ngon thì ăn nhiều vào. Nhật Hào vui vẻ trả lời, xong xuôi anh còn ép cô uống một ly sữa. Tố Vi tuy thấy ngán lắm nhưng vẫn gắng gượng mà uống hết. Anh phải nuôi em cho mập lên mới được. Ồ không, em không muốn mập đâu, chứ em ốm quá anh đau lòng. Cánh môi anh đào khẽ cong lên khi nghe được lời ngọt ngào này. Tố Vi cười vui vẻ, anh vẫn dẻo miệng như ngày nào, chỉ dẻo miệng với mình em mà thôi. Đời này Nhật Hào chỉ nói được những lời yêu thương đó dành riêng cho duy nhất Tố Vi, những người khác thì miễn bàn. Tố Vi vừa ăn xong bữa sáng thì điện thoại chợt reo lên, chị Tạ vội vàng mang xuống cho cô. Tố Vi nhận lấy, cô nói lời cảm ơn. Ai gọi vậy em? Nhật Hào hiếu kỳ, người biết số điện thoại mới này của cô dường như không nhiều. Là Tuyết Khả. Tố Vi đáp lời, cô cũng ấn nghe ngay. Tuyết Khả, mình nhớ ra rồi. Điện thoại vừa kết nối thì Tố Vi đã nói đùa một câu, nhưng Tuyết Khả lại không có tâm trạng đó. Cô ấy cực kỳ nghiêm túc. Tố Vi, tôi có chuyện này muốn nói cho cậu nghe. Là chuyện gì vậy? Tố Vi hồi hộp im lặng lắng nghe. Tuyết Khả bắt đầu kể. Hoàng Hùng đã biết đến sự có mặt của Lan Anh. Hiện tại anh ta cũng đang ở đây. Anh ta còn nói sẽ theo đuổi mình và muốn cho Lan Anh một mái ấm hạnh phúc. Tố Vi, mình thật sự không biết làm sao mà anh ta lại thay đổi chóng mặt đến như vậy nữa. Gì chứ? Hoàng Hùng đang theo đuổi cậu? Tố Vi không khỏi bàng hoàng thốt lên câu hỏi đó. Cô không nghĩ sẽ có chuyện này nữa đấy. Nhưng rốt cuộc là tại sao Hoàng Hùng lại thay đổi nhanh như vậy? Tuyết Khả không hiểu, cô cũng như cô ấy. Mình không nói sai đâu, anh ta bắt đầu theo đuổi mình. Tuyết Khả nhân lúc Hoàng Hùng đang chơi đùa với Lan Anh mà lén ra ngoài gọi cho Tố Vi một cuộc để thông báo tình hình. Chốc chốc cô lại đưa mắt vào trong để quan sát. Đừng nói anh ta đã rung động bởi cậu rồi đấy nhé. Tố Vi mạnh dạn đưa ra suy đoán. Không thể nào, Tuyết Khả phản bác, không nghĩ Hoàng Hùng sẽ rung động vì cô ấy. Anh ta bế Lan Anh ra tới rồi, mình cúp máy trước nhé. Ừ, được rồi. Điện thoại đã ngắt liên lạc, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Tố Vi vẫn không thay đổi tí nào. Thấy vậy Nhật Hào liền hỏi ngay. Hoàng Hùng đã biết nơi ở của Tuyết Khả rồi sao em? Và cậu ta còn theo đuổi Tuyết Khả nữa ư? Tố Vi ngồi xuống bên cạnh Nhật Hào, cô gật đầu. Vâng, Nhật Hào, anh có biết vì sao Hoàng Hùng lại như thế không? Anh ta có tâm sự gì với anh về chuyện này không? Không có. Nhật Hào cũng thấy lạ lắm. Sao đột nhiên Hoàng Hùng lại muốn yêu chứ nhỉ? Hắn đâu có nói cho anh nghe. Không được, anh phải gọi một cuộc mới an lòng. Tại Mỹ, Hoàng Hùng đang bồng Lan Anh trên tay. Hắn chợt reo lên một tiếng. Em nhìn xem, Lan Anh đang mỉm cười với tôi đấy. Tuyết Khả đưa mắt sang Lan Anh. Quả thật thấy nó đang cười tươi. Khóe môi cô cũng nhếch lên từ bao giờ. Tuyết Khả, em mà cười như thế thì thật sự rất xinh đẹp. Hoàng Hùng chợt khen một câu, khóe môi hắn cũng lộ rõ một ý cười nhàn nhạt. Tuyết Khả rơi vào ngượng ngập, chưa biết nên đáp lời thế nào thì bỗng điện thoại trong túi Hoàng Hùng reo lên. Hắn đưa Lan Anh sang cho Tuyết Khả. Em bế giúp tôi một lát. Tuyết Khả nhận lấy Lan Anh từ tay Hoàng Hùng, lại thấy hắn đi ra trước sân nghe điện thoại. Cô cũng không muốn nhiều chuyện nên đã vào trong nhà. Sao nào, giờ này có phải cậu đang hạnh phúc lắm không? Hoàng Hùng cất tiếng hỏi han người bạn chí cốt. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng mà còn cậu, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy? Nhật Hào đi thẳng vào vấn đề. Anh để loa lớn để cho Tố Vi có thể nghe rõ ràng câu trả lời sắp được thốt ra từ miệng Hoàng Hùng. Một tay Hoàng Hùng cầm điện thoại, một tay bỏ vào túi quần. Hắn tử tốn đáp. Mình thích Tuyết Khả, mình muốn theo đuổi cô ấy. Cậu thật sự thích Tuyết Khả ư? Đúng vậy, cảm giác mà mình dành cho cô ấy rất khác biệt so với những người phụ nữ khác. Và lại cô ấy cũng đã có con với mình rồi. Nếu cô ấy yêu mình thì mình và cô ấy sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau và cũng sẽ tốt cho Lan Anh hơn. Hùng, cậu thật lòng chứ? Mình không thích lấy chuyện tình cảm ra đùa đâu. Hoàng Hùng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải lòng với Tuyết Khả, cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ tình ái. Nhưng khi gặp Tuyết Khả thì mọi chuyện đã thay đổi, nhất là suy nghĩ của hắn cũng đã không còn như trước nữa. Được, mình ủng hộ cậu. Nhật Hào tin Hoàng Hùng, nếu hắn nói được thì nhất định sẽ làm được. Cảm ơn cậu. Sau khi cúp máy, Tố Vi liền lên tiếng. Nghe giọng điệu của Hoàng Hùng thì đây không giống như đang nói đùa. Anh hiểu tính Hoàng Hùng, cậu ấy không đùa đâu, sự cương quyết đó hoàn toàn là thật. Tố Vi mím môi. Ừ, em thấy chuyện này thế nào? Tố Vi suy nghĩ câu trả lời một hồi lâu, cuối cùng cũng đáp. Nếu anh ấy thật sự để tâm đến Tuyết Khả thì em sẽ ủng hộ. Em cũng muốn Tuyết Khả có được hạnh phúc. Nhật Hào đan tay mình vào tay cô. Anh nói lời chắc nịch. Em yên tâm, họ đều sẽ có được hạnh phúc. 3 ngày sau, Tố Vi về nước chỉ mới có 3 ngày mà Ngân Hương đã không chịu nổi. Cô đã thấy Nhật Hào không đến thăm Nhật Tuấn nữa thì trong lòng cũng bất an lắm. Vậy nên cô ta quyết định giở chiêu trò cũ. Nhân lúc người giúp việc không có nhà, Ngân Hương mang Nhật Tuấn vào phòng tắm và bắt đầu xả nước lạnh vào người. Đứa bé 2 tuổi vì cảm giác lạnh lẽo đến bất ngờ nên liền khóc ỉ ôi. Nhưng Ngân Hương lại không có ý định dừng lại. Cô ta càng xả nước điên cuồng vào người Nhật Tuấn, khiến thằng bé khóc inh ỏi, và cũng không vì tiếng khóc của nó mà nao núng. Còn phải giúp mẹ. Ngân Hương ngâm Nhật Tuấn trong nước lạnh, cả người thằng bé run lên bần bật vì lạnh. Tiếng khóc ngày một lớn, khuôn mặt của Nhật Tuấn cũng đỏ bừng lên. Vài phút trôi qua, khi thấy Nhật Tuấn đã không thể chịu đựng được nữa, thì Ngân Hương mới hài lòng bế nó ra phòng ngủ. Không ngoài dự đoán, Nhật Tuấn đã có dấu hiệu sốt cao. Ngân Hương cười khẩy một cái, đã đến lúc cô ta nhập vai rồi. Đầu tiên Ngân Hương gọi cho Nhật Hào, cô ta khóc lóc ỉ ôi thông báo. Nhật Hào, Nhật Tuấn bị sốt rất nặng, anh có thể chở em và con đến bệnh viện không? Sao lại bị sốt? Anh cũng biết đấy, thân thể thằng bé vốn không khỏe mạnh. Được rồi, anh đến ngay. Nhật Hào cúp máy xong liền quay sang Tố Vi. Anh nói nhanh, Nhật Tuấn bị sốt, anh phải đưa thằng bé đến bệnh viện. Được, anh đi nhanh đi. Tố Vi không ngăn cản, ngược lại còn thúc giục. Nhật Hào đưa tay sờ vào đầu cô một cái, ngay sau đó liền nhanh chóng đến tìm Ngân Hương. Vừa đến nơi, đã thấy Ngân Hương đứng ngoài cửa, khuôn mặt cô ta thập phần sốt ruột và lo lắng. Nhật Hào dừng xe lại, Ngân Hương mở cửa ra và ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Còn thế nào rồi? Nhật Hào cũng lo không ít, đôi mày cương nghị đã trau lại từ bao giờ. Con vừa nóng vừa lạnh, cả cơ thể cứ run lên mãi. Nhật Hào, em thật sự sợ lắm. Ngân Hương khóc nức nở, cố tình tỏ ra yếu đuối trước mặt Nhật Hào. Không sao đâu, anh sẽ đưa con đến bệnh viện ngay. Nhật Hào tăng tốc trên đường lớn lại hỏi, em đã gọi cho ba mẹ chưa? Dạ rồi, hai bác nói sẽ đến liền ạ. Ừ, Nhật Hào tăng tốc, anh điều khiển xe chạy một mạch thẳng tiến về phía trước. Đến viện, Nhật Hào gấp gáp đưa Nhật Tuấn vào bên trong. Bác sĩ vội vàng xem tình hình của thằng bé. Y tá nữ cũng đứng một bên ghi chép các số liệu. Đứa bé bị sốt rất cao, hiện tại đã lên đến 39 độ. Bác sĩ thông báo một câu. Nhưng vì lý do gì mà Nhật Tuấn lại sốt nặng như thế chứ? Nhật Hào khó hiểu, có thật là do thể chất của thằng bé không? Nhật Hào, Nhật Tuấn sao rồi con? Đúng lúc này thì một giọng nói lo lắng vang lên. Bà Thi, ông Hòa và Ngọc Anh vội vã đi đến xem xét tình hình của Nhật Tuấn. Mẹ, Nhật Tuấn bị sốt tận 39 độ. Mọi người ra ngoài hết đi, tôi sẽ hạ sốt cho cậu bé nhanh thôi. Bác sĩ nói một câu, ai nấy cũng đều nghe theo. Tôi cho cháu của tôi cứ bị sốt mãi. Bà Thi không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh Nhật Tuấn nằm bất động. Có lẽ do khóc quá nhiều nên thằng bé chẳng thể khóc nổi nữa. Nhìn cảnh đó bà thật sự không chịu nổi. Ngọc Anh đứng bên cạnh đỡ lấy bà Thi. Cô ấy nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, Nhật Tuấn sẽ không sao đâu ạ. Ngân Hương, làm sao mà Nhật Tuấn lại bị sốt nữa vậy hả con? Ông Hòa cũng lo lắng không kém vợ mình là bao. Ông sốt ruột nên hỏi một câu. À dạ vì... Ngân Hương vẫn còn đang chuẩn bị nói dối thì lúc này bỗng dưng có một bệnh nhân tâm thần mất khống chế đang chạy như bay về phía này. Hắn vừa chạy vừa la, đặc biệt hơn là trên tay hắn có cầm theo một mảnh kính nhọn. Thân nhân và bệnh nhân đều né tránh kẻ tâm thần kia, nhưng hắn vẫn cứ muốn nhảy vào người khác. Các bác sĩ cũng chạy theo đuổi theo hắn, nhưng càng đuổi thì hắn lại càng kích động hơn. Thấy tình huống này bất ngờ thì Nhật Hào liền xuất hiện. Anh lao lên khống chế bệnh nhân tâm thần, nhưng lại vô tình bị hắn lấy mảnh kính nhọn đâm vào tay. Ngay sau đó, Nhật Hào liền đập mạnh vào tay hắn một cái, mảnh kính cũng rớt xuống đất. Nhật Hào nhân cơ hội liền tóm gọn hắn, mặc cho hắn có kêu là thả ra, thả ra. Các bác sĩ vội vàng chạy lên khống chế cho bệnh nhân tâm thần, còn không quên nói cảm ơn Nhật Hào một câu. Nhật Hào, thật tình cảm ơn anh vì đã ra tay giúp chúng tôi. Không có gì, mọi người mau đưa anh ta về đi. Đợi đến khi bác sĩ và y tá đã đi hết rồi, thì Ngân Hương mới tiến lên cầm lấy tay Nhật Hào, cô ta sốt ruột. Nhật Hào, anh bị thương rồi, phải đi băng bó lại mới được. Vết thương nhỏ thôi, đi rửa cái là được rồi. Dù sao Nhật Tuấn đang bị sốt, Nhật Hào cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm đến vết thương của mình. Anh rút tay mình ra khỏi tay Ngân Hương và xoay người rời đi. Ngọc Anh thấy thế liền hỏi, hay là anh nên đi sát trùng lại, em sợ mảnh kính đó không sạch sẽ. Không cần đâu, Nhật Hào từ chối, anh hướng thẳng đến nhà vệ sinh mà đi. Vết xước trên tay khá dài, tuy nhiên máu chảy ra lại không nhiều. Nhật Hào rửa tay một cách cẩn thận, xong xuôi liền lấy khăn giấy lau cho ráo nước. Lúc Nhật Hào vừa bước ra ngoài và đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, thì vô tình nghe được một cuộc đối thoại của hai y tá. Thế là anh đã dừng chân lại. Bên trong, một y tá tóc nâu không biết Nhật Hào đã có mặt tại đây nên nhanh nhỏ hỏi lại lời mà cô nghe chưa rõ. Cô nói gì? Cô nghi con của Nhật Hào bị sốt là do người phụ nữ đó làm sao? Không có bằng chứng thì đừng có nói bừa đấy. Tôi nói không sai đâu, tôi thật sự rất nghi ngờ Ngân Hương đó đang diễn kịch. Cô biết không, lúc trước cô ta đến khám cho con mình, nhưng chỉ đi có một mình cô ta mà thôi. Khi đó Ngân Hương còn tỏ ra khó chịu, hoàn toàn không xem đứa trẻ là con mình. Y tá còn lại thì lấy dẫn chứng chứng minh lời cô nói là có căn cứ. Đôi khi cũng có một số người mẹ hay khó chịu và bực dọc sau khi sinh con, cô cũng không nên kết luận vội như thế chứ. Cô thật ngây thơ, chẳng lẽ tôi không nhận ra được Ngân Hương có thật lòng với đứa trẻ hay không sao? Kiểu như đứa bé chỉ là gánh nặng cho cô ta mà thôi. Gánh nặng gì chứ, cô nói có hơi quá không đấy? Y tá tóc nâu cau mày không hài lòng với lời nói của y tá tóc đen. Coi như tôi nói sai đi. Y tá tóc đen tiếp tục vấn đề khi nãy. Nhưng mà cô xem, cậu bé ấy không giống Ngân Hương tí nào, cũng chẳng có điểm nào giống giám đốc Nhật Hào. Có khi nào trong đây có ẩn tình gì không? Y tá tóc nâu nghe vậy thì liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đấy, đây không phải là chuyện để cô có thể nói linh tinh đâu. Cô cũng thấy qua đứa trẻ rồi, nói xem suy nghĩ của cô có giống tôi không. Y tá tóc nâu nghe vậy thì trầm ngâm vài giây. Cô nói đúng lắm, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng mà thôi, chuyện nhà người ta bàn đến đây là dừng được rồi, mau ra ngoài kia mà ghi bệnh án đi. Nhưng mà tôi nghi lắm, cô nói linh tinh nữa thì coi chừng cái đầu không giữ được đấy. Y tá tóc nâu kéo y tá tóc đen rời đi. Nhật Hào nép vào một góc để bọn họ không phát hiện ra sự có mặt của anh. Đợi họ đi rồi thì anh mới tiến lên vài bước, ánh mắt cũng trở nên trầm ngâm. Phụ nữ đa phần sẽ rất nhiều chuyện, điển hình là cô y tá lúc nãy. Nhưng lần này chuyện mà bọn họ nhắc đến có liên quan đến nhà anh. Nhật Hào cũng vì thế mà sinh nghi ngờ. Nhật Hào trầm ngâm bước đi, lúc này gặp một y tá đang tiến đến. Anh liền mở miệng nói ngay. Cô có thể cho xét nghiệm ADN cho con trai tôi không? Vâng. Nữ y tá tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Cô ấy đi theo sau Nhật Hào. Y tá ngang nhiên đi vào phòng bệnh, một lúc sau liền đi ra. Cũng vì người nhờ cô xét nghiệm là Nhật Hào, vậy nên cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhật Hào mang trong mình sự nghi hoặc khá lớn, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng để chờ đợi. Anh không dám nghĩ Ngân Hương sẽ giả mạo rằng Nhật Tuấn không phải con ruột của anh. Nếu thật sự là như vậy, có lẽ anh sẽ tức giận lắm. Ngân Hương thấy Nhật Hào trầm mặc thì nghĩ anh đang lo lắng cho Nhật Tuấn, vậy nên cô ta không hỏi gì nhiều. Nhật Tuấn được bác sĩ làm cho giảm sốt một ít. Lúc này y tá lúc nãy liền mang kết quả xét nghiệm đến cho Nhật Hào, ánh mắt đầy dè dặt. Đây là thứ anh cần. Nhật Hào nhận lấy báo cáo xét nghiệm từ tay y tá. Một cảm giác khác lạ bỗng bủa vây tâm trí anh. Nhìn biểu hiện của y tá thì anh cũng đã đoán được phần nào kết quả. Nhật Hào lật nhìn xuống bản xét nghiệm trên tay mình, giây sau liền bất động đứng yên tại chỗ, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu hơn. Ngân Hương bất an khi thấy Nhật Hào không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn tờ giấy trên tay. Cô ta hiếu kỳ hỏi, Nhật Hào, anh sao vậy? Ngân Hương, tâm cơ của cô cũng sâu lắm đấy. Nhật Hào liếc mắt nhìn Ngân Hương, lời nói phát ra vô cùng lạnh lẽo. Anh nói gì vậy? Ngân Hương lắp bắp, khuôn mặt ẩn hiện nỗi sợ hãi. Đúng vậy, cô ta đang sợ chuyện không may sẽ đến với mình. Cô còn định giả vờ đến bao giờ? Sự thay đổi bất thường của Nhật Hào khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ngọc Anh nhanh miệng hỏi lại, anh hai, có chuyện gì sao anh? Đúng đấy, con nói gì sao mọi người không hiểu gì cả? Bà Thi lên tiếng, bà biết Nhật Hào sẽ không tự nhiên mà nói ra những lời nói đó. Trong này chắc chắn sẽ có ẩn tình chưa được tiết lộ. Nhật Hào đưa bản xét nghiệm trên tay mình cho ông Hòa và bà Thi. Bà mẹ xem đi. Nhật Tuấn không phải con trai của anh. Người thốt lên câu nói này chính là Ngọc Anh. Cũng do cô vừa liếc mắt sang tờ giấy trên tay bà Thi thì mới thấy và nói ngay. Ông Hòa ngỡ ngàng không kém. Chuyện này sao có thể... Bà Thi quay sang Ngân Hương chất vấn. Rốt cuộc đây là thế nào? Nếu như Nhật Tuấn không phải con ruột của Nhật Hào thì tại sao lần xét nghiệm trước lại không nhìn ra vấn đề? Còn... Ngân Hương ấp úng không nói được gì. Dù sao cô ta cũng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, vậy nên nhất thời không biết phải nói thế nào mới phải. Có khả năng lắm, lúc trước cô ta đã mua chuộc bác sĩ. Nhật Hào lạnh lùng đưa ra suy đoán. Ngân Hương, tôi luôn tin tưởng cô, vậy mà cô lại làm ra cái chuyện này được ư? Trong mắt Nhật Hào, Ngân Hương là một người tốt bụng, vừa hiểu chuyện lại lễ phép. Anh rất hài lòng, cũng vì điều đó mà anh mới yêu Ngân Hương. Nhưng do sau này đã yêu Tố Vi nên mới không thể yêu lại cô ta. Đối với Ngân Hương, Nhật Hào luôn nhìn cô ta bằng cái nhìn thiện cảm. Nhưng qua sự việc này thì anh dường như đã thấy chán ghét cô ta hơn, bởi Ngân Hương hiện tại đã khác rất xa với Ngân Hương trước kia. Ngân Hương biết chuyện đã bị lộ, cô ta không ngờ Nhật Hào lại đi xét nghiệm lại lần nữa. Ngân Hương cũng biết chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa rồi, cô ta dù có chối thì cũng vẫn vô dụng. Sự việc xảy ra quá nhanh, Ngân Hương vẫn chưa định hình được rằng cô ta đã bị Nhật Hào phát hiện. Tất cả cũng vì em quá yêu anh mà thôi. Nhật Hào, em không thể sống xa anh. Ngân Hương hét lớn, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Yêu tôi? Cô vốn biết tôi ghét nhất là bị lừa gạt, nhưng cô vẫn làm, vậy mà còn nói là yêu tôi ư? Nhật Hào, bởi em sợ anh sẽ xa lánh em, nên bất đắc dĩ em mới phải ra hạ sách này. Bất đắc dĩ? Lời cô nói nghe nực cười quá đấy. Tôi cũng không ngờ rằng bản thân lại bị cô xoay như chòng chóng. Buồn cười thật đấy. Nhật Hào khinh bỉ, anh nhếch môi một cái nói. Nói đi, Nhật Tuấn bị như thế có phải do một tay cô làm ra không? Em không có, sao em lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế chứ? Mặc dù em không phải mẹ ruột của Nhật Tuấn, nhưng em cũng không độc ác đến nỗi ra tay với trẻ con. Nhật Hào, xin anh hãy tin em. Ngân Hương quyết định không nhận, dù có bị bức ép thế nào thì cũng phải chối, nếu không Nhật Hảo sẽ càng chán ghét cô ta hơn nữa. Cái nhà này, thế mà lại mắc mưu của cô à? Bà Thi cười lạnh, thiện cảm bà dành cho Ngân Hương đã biến mất tất cả, một chút ít cũng không còn khi biết sự thật bị cô ta giấu kín. Bác gái, con... Đúng lúc này bác sĩ đi đến, Nhật Hảo rời tầm mắt sang ông ta và đặt câu hỏi. Nói đi, lý do vì sao Nhật Tuấn bị sốt? Ông mà không nói thật thì đừng trách tôi không khách sáo. Dưới sự uy hiếp ngầm của Nhật Hảo, vị bác sĩ lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Bầu không khí ở đây căng thẳng như vậy, có lẽ mọi chuyện đã bại lộ, vậy nên bác sĩ cũng không dám giấu giếm nữa. Ông ta thành thật. Tôi nói là do bị ngâm trong nước lạnh nên mới bị sốt như vậy. Chuyện này là do cô Ngân Hương làm, cô ấy còn dặn dò tôi hãy che giấu giúp. Giám đốc Nhật Hảo, điều tôi biết tôi đã nói hết, xin anh đừng làm khó tôi. Hay lắm Ngân Hương, không ngờ cô có thể tàn nhẫn đến mức này, lại xuống tay được với Nhật Tuấn. Ông Hòa tức đến run người, bà Thi cũng chen vào. Đúng là ác độc mà. Ngân Hương, cô còn gì để nói nữa không? Bàn tay Nhật Hảo đã siết chặt tự bao giờ, anh nhìn Ngân Hương bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Em... Ngân Hương thật sự đã cứng họng. Nhật Hảo cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang bộc phát dữ dội. Suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng nói. Năm xưa là do tôi phụ cô, việc lần này tôi sẽ không tính toán với cô. Ngân Hương, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô cũng đừng nên xuất hiện trước mặt tôi và Tố Vi. Cũng đừng nghĩ sẽ bày ra chiêu trò gì, bởi tôi sẽ không để yên đâu. Ngân Hương, tôi biết cô hiểu tính tôi, vậy nên đừng vượt quá giới hạn. Ngừng vài giây anh nói tiếp. Về phía Nhật Tuấn cứ để nhà chúng tôi lo, cô đừng bận tâm nữa. Ngân Hương đứng bất động tại chỗ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Từ nay về sau cô ta và Nhật Hảo đã không còn quan hệ gì nữa. Nhìn thái độ đó mà xem, có lẽ anh đã vô cùng chán ghét cô ta. Ngân Hương đau lòng lắm, tại sao mà chuyện lại thành ra thế này chứ? Năm xưa nếu như cô ta kiên trì thêm một chút thì phải chăng bây giờ mọi chuyện sẽ như ý nguyện không? Nhật Hảo cảnh cáo Ngân Hương, anh sợ cô ta sẽ gây ra bất lợi cho Tố Vi. Ngân Hương biết nếu cô làm như thế thì Nhật Hảo sẽ không ngồi im. Cô ta khá hiểu tính anh, những lời mà anh nói ra không chỉ đơn thuần là hăm dọa cô ta. Tại thời điểm Ngân Hương nhận tiền của bà Thi và ra nước ngoài thì cô ta đã sai rồi, mọi chuyện cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Trước kia Ngân Hương không như thế, cô ta là một cô gái khá tốt, vậy nên mới được Nhật Hảo yêu mến. Nhưng khi biết tin Nhật Hảo có hạnh phúc mới và quên bén cô ta thì Ngân Hương như biến thành người khác. Cô ta trở nên đáng ghét hơn, lại hay đố kỵ thù hằn với Tố Vi. Ngân Hương không biết vì sao bản thân lại như vậy, có lẽ chính quỷ dữ trong người cô ta đã tỉnh lại. Và hôm nay, con quỷ dữ ấy đã bị Nhật Hảo diệt, biến Ngân Hương trở thành một cô gái lương thiện như trước kia. Cái gì? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Ngân Hương, chúng ta phải làm sao đây? Bà Hoa hốt hoảng khi biết sự thật đã bị bại lộ, bà ta không khỏi khẩn trương. Mẹ, chúng ta nên dừng tay thôi. Ngân Hương thấy bản thân đã sai, cực kỳ sai, bị mọi người mắng không sai. Cô ta đúng là không có lương tâm vì đã hành hạ Nhật Tuấn như vậy. Nghĩ đến đây, Ngân Hương thấy mình càng thêm tội lỗi. Ngân Hương biết Nhật Hảo chẳng còn tình cảm gì với cô ta, bởi cô ta nhận ra trong mắt anh chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Một năm qua, cô ta luôn ở bên anh, vứt bỏ tôn nghiêm của mình, chỉ mong anh có thể quay mặt nhìn cô ta một lần. Nhưng Nhật Hảo rất vô tình, lúc nào đối với cô ta cũng lạnh nhạt lắm. Ngân Hương đã chính thức mất đi trái tim của Nhật Hảo, muốn trở lại như trước là chuyện không thể. Qua sự việc ngày hôm nay, Ngân Hương cũng đã tỉnh ngộ, cô ta sẽ thay đổi, nhất định sẽ không sống giả tạo nữa. Bà Hoa cũng nghe lời con gái mình, bà ta quyết định sẽ cùng Ngân Hương thay đổi, bởi nhận ra sống giả dối và độc ác như thế thì kết cục sẽ không bao giờ tốt. Điều này chứng tỏ lần đầu tiên của anh là bên em vui lắm. Sau khi nghe Nhật Hảo tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, Tố Vi có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nở một nụ cười thật tươi. Nếu Nhật Tuấn không phải con ruột của anh thì tốt lắm, bởi cô không thích chồng mình và người phụ nữ khác có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Tuy là cô rộng lượng, nhưng rộng lượng cách mấy cũng phải khó chịu về tình huống này. Anh cũng thấy vui. Nhật Hảo tức giận là thật, nhưng lòng anh cũng thoải mái nhiều hơn, bởi vì anh và Ngân Hương vốn chẳng dính dáng gì đến nhau. Tố Vi cười, cô tựa đầu mình vào vai anh và hỏi. Sau khi anh nói sẽ đưa Nhật Tuấn về nhà, thì Ngân Hương có nói gì không? Nhật Hảo lắc đầu, cô ta cũng đâu có muốn nuôi con. Đưa Nhật Tuấn đi có lẽ sẽ khiến cô ta bớt đi gánh nặng. Tố Vi gật gật, như thế cũng tốt. Về phía Nhật Tuấn, từ nay về sau nó sẽ là con trai của em sẽ chăm sóc cho nó chu đáo. Một năm qua, Nhật Hảo vốn xem Nhật Tuấn là con ruột, tình cảm mà anh dành cho nó không phải ít. Thế nên khi biết Nhật Tuấn không phải con do chính mình sinh ra, thì Nhật Hào vẫn quyết định chọn nuôi nó. Bởi anh thương nó lắm, dù sao nó cũng rất ngoan. Tố Vi biết điều này, và lại cô cũng rất thích trẻ con. Nhận thêm Nhật Tuấn là con trai cũng rất tốt. Sau này Nhật Tuấn và Duy Anh sẽ là anh em một nhà, cùng học cùng chơi với nhau, như vậy gia đình cũng ấm áp hơn. Tố Vi, cảm ơn em. Nhật Hào ôm Tố Vi vào lòng, anh biết chắc cô sẽ nói như thế mà. Trời đã khuya, đêm nay Tố Vi bị Nhật Hào giày vò cả buổi nên cảm thấy mệt mỏi lắm, thế là liền ngủ rất say. Nhưng lúc này bỗng dưng tiếng khóc của trẻ con vang lên inh ỏi, Tố Vi giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó liền chạy ngay xuống giường. Tố Vi tưởng Duy Anh khóc, nào ngờ tiếng vang này lại phát ra từ phòng kế bên. Nhật Hào cũng bị đánh thức, anh cũng xuống giường cùng cô. Nhật Tuấn khóc, Nhật Hào nhận ra Nhật Tuấn đang khóc lóc ỉ ôi, thế là anh và cô cùng sang phòng của thằng bé. Chị Tạ vốn chăm sóc cho Nhật Tuấn đêm nay, lúc Tố Vi và Nhật Hào qua thì thấy chị đang vỗ về thằng bé. Để tôi. Tố Vi tiến lên và chìa tay ra, chị Tạ hiểu ý và liền giao Nhật Tuấn cho cô. Tố Vi bế lấy Nhật Tuấn, cô đưa tay sờ trán thằng bé thì thấy nó đã bớt sốt, nhưng lại thức có lẽ là do giật mình tỉnh giấc, cũng có thể là ngủ không say. Ngoan, mẹ thương, mẹ bế Nhật Tuấn nhá. Tố Vi dỗ dành Nhật Tuấn, Nhật Hào ngồi bên cạnh cũng xem tình hình. Khoảng một lúc thì Nhật Tuấn nín khóc, thằng bé ngủ ngon lành trong vòng tay của Tố Vi. Nhật Hào thấy thế thì nói một câu, con ngủ rồi, em đặt con vào trong nôi đi. Vâng, Tố Vi nhẹ nhàng hết mức đặt Nhật Tuấn xuống, đưa tay vuốt nhẹ tóc nó một cái rồi mới đứng thẳng người. Hai người cũng ngủ trước đi, nơi này cứ để tôi lo cho. Chị Tả đưa ra đề nghị, Nhật Hào gật đầu. Có chuyện gì thì nói với em. Vâng, mình về phòng thôi em. Nhật Hào đưa Tố Vi trở về. Tố Vi rời tầm mắt khỏi đứa trẻ đang ngủ ngon lành kia, sau đó liền xoay người bước đi. 2 giờ sáng, Tố Vi không ngủ sâu giấc, cô sợ Nhật Tuấn sẽ lên cơn sốt đột xuất nên liền có ý định sẽ sang phòng thằng bé xem sao. Trước khi đi thì nhìn Duy Anh một cái, cô mỉm cười rồi rón rén ra ngoài. Nhật Hào thức giấc nhưng không thấy Tố Vi đâu. Anh chậm rãi bước đi để không gây tiếng động, đánh thức Duy Anh. Ngó đông ngó tây vẫn không thấy vợ mình, Nhật Hào nghĩ cô đã sang phòng Nhật Tuấn nên liền đi thử. Mở cửa ra, quả thật Tố Vi đang ngồi cạnh nôi của Nhật Tuấn. Có lẽ thằng bé vừa thức giấc, vậy nên Tố Vi đang dùng tay vuốt nhẹ ngực nó, hòng muốn nó có thể an tâm ngủ hơn. Phát hiện Nhật Hào đi vào, Tố Vi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhướng mi một cái chứ không nói gì. Nhật Hào đi lại gần cô, anh nói khẽ, sao vậy? Con vừa mới giật mình. Tố Vi cũng nhỏ giọng đáp. Chị Tạ nghe thấy tiếng động liền mở mắt, thấy Nhật Hào và Tố Vi thì ngỡ ngàng. Nhật Hào, Tố Vi, sao hai người lại sang đây? Nhật Tuấn không có phát sốt nữa đâu. Cũng do chị Tạ hay thức giấc để lo cho Nhật Tuấn nên mới khẳng định như vậy. Tố Vi nghe thế thì đáp, em thấy hơi lo nên xem sao. Chị Tạ xua tay, Nhật Tuấn đã có chị lo rồi, em đừng quá lo lắng, chị sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Duy Anh vẫn còn một mình trong phòng, hai người nên về xem thì tốt hơn. Nghe lời chị Tạ nói cũng có lý nên Tố Vi đã đồng ý ngay. Được, vậy nhờ hết vào chị. Trở về phòng, Nhật Hào ôm lấy Tố Vi từ phía sau và dịu dàng cất giọng trầm ấm. Nhật Tuấn không sao, em đừng lo. Nhật Hào biết Tố Vi có tấm lòng lương thiện, hành động mà cô vừa làm cũng xuất phát từ trái tim của mình. Lúc trước Duy Anh có bị sốt một lần, cả đêm cũng không hạ chút nào. Khi ấy em cực kỳ sợ hãi, suốt đêm túc trực bên con. Giờ thấy Nhật Tuấn như thế khiến em nhớ lại Duy Anh mấy tháng trước nên hết mực lo lắng. Tố Vi nắm tay chồng mình, cô khẽ đáp, anh thật hối hận khi quãng thời gian đó không ở cạnh em. Chuyện này đều do Ngân Hương gây ra, nếu không có cô ta thì anh và Tố Vi cũng chẳng xa nhau tận một năm trời. Suốt quá trình cô mang thai thì anh lại không hề biết gì. Mỗi khi nhắc lại, trong lòng Nhật Hào không khỏi day dứt. Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi. Nếu quá khứ chúng ta không ở cạnh nhau thì tương lai ở bù vậy. Tố Vi nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy đã khiến trái tim Nhật Hào trở nên ấm áp hơn rất nhiều lần. Được. Hơn 3 năm sau, nào Duy Anh, em có muốn ăn cam không? Em muốn. Một giọng hỏi, một giọng đáp. Cả hai câu nói đều xuất phát từ miệng của hai đứa trẻ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Nhật Tuấn bóc miếng cam ra và đưa đến miệng Duy Anh. Thằng bé há mồm và ăn vào, miệng còn không quên khen vài tiếng. Ngon, ngon. Ngon thì ăn nữa nào. Nhật Tuấn lại đưa một miếng cam khác cho em trai. Duy Anh đưa tay lấy một miếng cam, ngay sau đó liền đút lại cho anh trai mình. Nhật Tuấn cũng nhanh chóng ăn lấy cam do Duy Anh đút. Hai đứa ăn cam có ngon không? Tố Vi từ trong nhà đi ra, Thấy được cảnh này thì lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Dạ ngon, dạ ngon. Hai đứa trẻ đồng thanh đáp, ánh mắt sáng như sao trời. Ngon thì ăn thêm một miếng nữa nhé, rất tốt cho cơ thể đấy. Tố Vi đề nghị, hai anh em liền gật đầu và thay phiên đút cho nhau. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Chị Tạ nghe thế thì vội vàng ra mở. Lát sau, Tuyết Khả nắm tay Lan Anh cùng bước vào phòng khách. Tuyết Khả, Lan Anh, hai người đến rồi. Tố Vi mỉm cười, núm đồng tiền như ẩn như hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Tuyết Khả gật đầu với Tố Vi, chưa kịp dặn dò Lan Anh thì cô bé đã lên tiếng trước. Con chào dì Vi ạ. Lan Anh ngoan quá. Hai cậu nhóc kia cũng cất lời chào Tuyết Khả. Con chào dì Khả ạ. Giỏi, Nhật Tuấn và Duy Anh rất giỏi. Lan Anh thấy được hai người bạn thì vui lắm. Cô bé nhanh chóng tiến đến ăn cam với anh em Nhật Tuấn và Duy Anh. Còn Tuyết Khả thì ngồi xuống nói chuyện cùng với Tố Vi. Hôm nay Hoàng Hùng không đến với cậu à? Tố Vi hỏi. Tuyết Khả trả lời, không, anh ấy hơi bận, lúc đầu định sẽ chở mình, nhưng mình đã đề nghị tự đi. Năm đó Hoàng Hùng quyết tâm theo đuổi Tuyết Khả, và dưới sự nhiệt tình của hắn, sau 4 tháng thì hắn đã chính thức có được tình yêu của Tuyết Khả. Tuyết Khả cũng không còn hận hắn như trước nữa, cô vì những hành động của hắn mà cảm động, yêu hắn lúc nào cũng không hay biết. Sau đó bọn họ liền tiến đến hôn nhân và bắt đầu trải qua một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên nhau. À, cậu đến đúng lúc lắm đấy, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Tố Vi chợt chuyển chủ đề. Chuyện gì vậy, cậu mau nói nhanh đi. Tuyết Khả hồi hộp vô cùng. Tố Vi khẽ cười một tiếng, cô cất giọng thanh thoát. Tuyết Khả, dạo gần đây mình hay xuất hiện triệu chứng nôn khan, cảm giác này không khác gì năm ấy là bao. Vậy nên mình đã thử, kết quả là không khác gì ngoài dự đoán. Thật ư, nếu thế thì hay quá rồi, chúc mừng cậu nhé. Tuyết Khả vui mừng nắm tay Tố Vi, cô ấy phấn khởi không kém Tố Vi là bao. Mà cậu đã nói với Nhật Hào chưa? Chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm đấy. Vẫn chưa, mình đợi Nhật Hào về rồi nói luôn. Thật ra Tố Vi vừa thử xong thôi thì Tuyết Khả đến, thấy vậy nên cô mới thông báo cho cô ấy đầu tiên. Còn về phía Nhật Hào thì chưa nói câu nào, nhưng tưởng tượng ra vẻ mặt của anh thì khi biết chuyện này Tố Vi cảm thấy rất thích thú. Chiều đến, Nhật Hào vừa đi làm về đã bị Tố Vi ôm lấy. Cô vòng tay qua cổ anh mà cứ cười mãi khiến anh khó hiểu lắm. Giữ lấy eo cô, anh hạ giọng. Em sao vậy? Anh thấy em hớn hở quá, có chuyện gì vui à? Vâng, chuyện gì vậy? Nhật Hào sốt ruột, Tố Vi không chờ đợi thêm nữa nên liền nói ngay. Nhật Hào, em có thai rồi. Em có thai ư? Nhật Hào tưởng mình đã nghe nhầm nên đã lặp lại câu hỏi. Vâng, lời khẳng định của Tố Vi đã khiến trái tim trong lồng ngực của Nhật Hào đập liên hồi. Anh kích động đến mức hai mắt cứ chớp chớp liên tục, lời nói phát ra cũng chẳng còn được lưu loát. Vậy là anh sắp có thêm con nữa rồi. Nhật Hào ôm lấy Tố Vi vào lòng, bạc môi kiêu ngạo cứ cong lên mãi. Tố Vi, anh hạnh phúc quá, cảm ơn em rất nhiều, anh thực sự rất vui. Tố Vi đưa tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông, cô áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của Nhật Hào và đáp, được sinh con cho anh là hạnh phúc của đời em. Tố Vi, lần này anh nhất định sẽ ở cạnh em, chăm sóc cho em từng chút một, nhất định sẽ lo chu toàn cho em mọi chuyện. Năm xưa, lúc Tố Vi mang thai thì Nhật Hào đã không có ở bên cạnh cô. Anh biết khoảng thời gian đó có lẽ rất cô đơn và gặp nhiều khó khăn. Anh cảm thấy hối hận khi không cùng cô trải qua những ngày tháng vất vả ấy, lại không chính mắt thấy được Duy Anh ra đời. Giờ đây, cô đã có thai đến lần thứ hai, Nhật Hào hứa sẽ bù đắp lại cho cô tất cả. Anh sẽ quan tâm cô nhiều hơn, để cô có thể bớt phần nào về việc mệt mỏi trong quá trình mang thai. Vâng, em tin anh sẽ là một người chồng hoàn hảo. Nhật Hào, em yêu anh. Anh cũng yêu em rất nhiều. Bên ngoài trời mưa tầm tã, sự lạnh lẽo do thời tiết mang lại không thể khiến hai trái tim đang rực lửa của Nhật Hào và Tố Vi trở nên lạnh giá. Cô vùi đầu vào lồng ngực của anh, hít thật sâu để cảm nhận được mùi hương trên cơ thể, cũng để cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời này. Nhật Hào vẫn ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của cô, hai mắt cũng nhắm lại vì quá đỗi sung sướng. Tự nhủ với lòng, cả đời này Nhật Hào sẽ không bao giờ phụ Tố Vi. Tương lai phía trước còn dài, quãng đường mà hai người họ đi chắc chắn sẽ còn trải qua nhiều trắc trở. Nhưng dù là thế nào thì cả hai cũng sẽ giữ chặt lấy tay đối phương mà mãi mãi không bao giờ buông ra. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Giữ Chặt Tay Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.